Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta bắt đầu một bộ truyện mới của tác giả Trường Lê có tựa đề là Cô Gái Lái Đò. Thưa quý vị, bộ truyện này cũng là một trong số những bộ truyện đặc biệt thành công của tác giả Trường Lê. Và sau khi chúng tôi thỏa thuận với Trường Lê, thì chúng tôi cũng có được tác quyền để sản xuất audio cho bộ truyện này. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu với quý vị thì bộ truyện Cô Gái Lái Đò có thời lượng dài hơn với bộ Nghiệp Chướng mà chúng tôi đã sản xuất. Bộ truyện này có khoảng trên 10 tập và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới này. Thì chúng tôi cũng mong quý vị đồng hành cùng chúng tôi với bộ truyện này nữa và chắc chắn là bộ truyện này sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Chúng tôi cũng một lần nữa cũng xin kính mong quý vị là ủng hộ chúng tôi theo cái cách thức mà chúng tôi đã ghi dưới cái mô tả video này và không quên tiếp tục ủng hộ chúng tôi hơn nữa để chúng tôi có đủ những cái chi phí để có thể tiếp tục mua thêm những cái bộ truyện mới, bộ truyện hay để phục vụ quý vị mỗi hàng đêm. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 1 của bộ truyện Cô Gái Lái Đò qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cô Gái Lái Đò của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Bước xuống khỏi chiếc xe khách chật kín người, Lâm đưa hai tay lên trời vươn vai rồi thát ra một cái rõ mạnh. Ai cuối cùng thì cũng về đến nơi. Nghĩ lại thì mình cũng phải đến 3-4 năm rồi không có về làng đấy. Tự hỏi rồi tự trả lời, Lâm xốc lại chiếc ba lô dằn di quân nhu đã theo anh từ hồi nhập ngũ vào năm 2013. Bản tính ngông cuồng ưa tự do, không thích gò bó, cho nên sau khi bỏ học Lâm ở nhà làm đủ mọi nghề nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Đến năm 18 tuổi có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự, Lâm lên đường để nhập ngũ. Hết 2 năm nghĩa vụ, sau khi xuất ngũ, Lâm đi theo bạn lên thành phố làm ăn chứ không chịu về nhà. Mặc cho bố mẹ với chị gái ở quê gọi điện chửi suốt. Khốn một nỗi càng trời thì Lâm lại càng không về. Cuối năm này chẳng hiểu tại sao tình yêu quê hương lại trỗi dậy trong Lâm. Lâm lại cảm thấy nhớ nhà. Cuối cùng đêm ngày hôm qua, Lâm chẳng nói chẳng rằng xếp ba lô và nhảy lên xe để trở về cái làng cách thành phố khoảng 500 cây số mà anh đã bỏ đi từ mấy năm về trước. Vừa đi vừa nghĩ đến cái cảnh bố mẹ ở nhà thấy mình về chắc sẽ chửi bung nóc nhà, mà Lâm cứ khúc khích cười cả đoạn đường dẫn đến bờ sông. Thời tiết nơi làng quê quả thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Lâm vẫn nhớ con sông này, nó là nơi hồi nhỏ Lâm cùng đám bạn suốt ngày ra đây bơi lội đùa nghịch. Hồi đó vô tư thoải mái biết bao, con trẻ cho nên cả nam cả nữ cứ trần như nhộng nhảy xuống sông mà chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Dòng sông vẫn như vậy, bao năm qua chỉ có con người là già đi chứ dòng sông không có gì thay đổi. Vẫn là cái màu nước nâu đục, bên trên là những đám lục bình trôi theo dòng nước. Tiếng gió thổi hòa với tiếng nước chảy tạo nên những âm thanh của miền sông nước đầy êm ả. Đột nhiên Lâm giật mình nhớ lại, thôi chết rồi, muốn về làng thì phải qua sông, mà sang sông thì cần phải qua đò, cơ mà đò đâu rồi? Lâm nhớ ngày còn ở làng thì gia đình ông bà Bảy làm nghề lái đò kể từ khi Lâm còn nhỏ xíu. Chưa hết, gia đình ông bà Bảy có một người con gái tên là Mai, bằng tuổi của Lâm, là bạn học của Lâm khi anh còn đi học. Nói gì thì nói, tuy không nhớ quê nhớ bố mẹ, nhưng người mà Lâm hay nghĩ nhất đó chính là Mai, cô bạn từ thủ Hàn Vi. Năm Lâm đi bộ đội, nghe đầu Mai ở nhà đã lấy chồng. Hơn nữa chồng Mai còn rất giàu có, cũng là người ở trong làng, nhưng nói đến tên của thằng đó thì không ai là không biết, bởi nhà nó thuộc tầng lớp thượng lưu ở trong làng. Chồng của Mai tên là Phong, lớn hơn Lâm và Mai 2 tuổi, là con của ông bà Cương Ngọc, có xưởng làm đồ gỗ rất nổi tiếng. Nói gần nói xa, chẳng qua thì nói thật, chính vì Lâm rất thích Mai, cho nên trong bộ đội nghe thấy tin Mai lấy chồng, Lâm buồn đến mất cả tháng, yếu ẩn, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đi lấy người khác, khiến cho Lâm không đành lòng trở về quê. Cho nên giải ngũ xong, Lâm lên thành phố với một chút vốn liếng sau khi ra quân, rồi bám víu ở đó làm ăn. Phần không muốn về làng rồi tự làm đau mình, phần cũng muốn quên đi cái mối tình đơn phương chưa kịp ngỏ lời với cô bạn thuở thơ ấu. Đang mải suy nghĩ, Lâm thấy bóng dáng chiếc đò từ bên kia sông đang trèo sang. Con đò càng lúc càng gần. Ban đầu xa xa, Lâm thấy người lái đò có một dáng gầy gầy, mảnh khảnh, thì đoán đó chính là bác Bảy. Nhưng càng đến gần thì Lâm lại càng ngỡ ngàng khi nhận ra đó không phải là người đàn ông, không phải là bác Bảy, cũng không phải là vợ bác ấy. Người đang trèo đò lại chính là Mai. Đúng là Mai rồi. Cô lái đò xinh đẹp ghé đò vào trong cây cầu nhỏ, rồi cất giọng trong trẻo nói: "Anh muốn phải không? Giá là 5.000 một lượt anh nhé." Lâm nhìn Mai tròn mắt. Mai vẫn xinh đẹp như ngày nào, mặc dù hình ảnh cuối cùng mà Lâm nhìn thấy Mai đó là khi Mai cùng mọi người ở trong làng, ở chính bến sông này tiễn trai làng đi lên đường nhập ngũ. Vẫn là gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen lánh, nước da trắng ngần, càng làm một vài nốt tàn hương nổi bật trên khuôn mặt đó. Lâm ngượng ngùng vì không ngờ gặp lại người thương, nhưng do lúc đó đeo kính đội mũ cho nên Mai không nhận ra Lâm. Vội bỏ mũ bỏ kính ra, Lâm cười lớn rồi nói: "Mai, không có nhận ra tôi à? Lâm đây này, Lâm đầu đá đây." Vừa tháo cái kính ra là cô lái đò xinh đẹp đã nhận ra người bạn thân. Cô lấy tay che miệng mà ngạc nhiên nói: "Đúng là Lâm rồi. Mà cứ tưởng là Lâm bỏ làng bỏ quê sống trên thành phố chứ, không có thèm về quê. Trời đất ơi, thôi lên đó đi Mai trở về làng." Cuộc hội ngộ bất ngờ sau 3 năm cũng không ngại ngùng khó mở lời như Lâm nghĩ. Bước lên đò, Lâm khẽ hỏi: "Ủa, hai bác đâu mà sao Mai lại trèo đò như thế?" Vén chiếc nón lên, Mai khẽ quay lại nhìn Lâm rồi đáp: "Ba mẹ của Mai bây giờ lớn tuổi rồi, cho nên là Mai cũng phụ ông bà khi nào rảnh ấy mà." Lâm gãi đầu rồi cười lớn: "Vậy mà bao lâu nay Lâm cứ nghĩ là Mai được gả cho nhà giàu thì bố mẹ Mai cũng không làm cái nghề lái đò nữa chứ." Bỗng nhiên Mai hơi thoáng buồn, im lặng một lúc, Mai khẽ đáp: "Mai bỏ chồng cả năm nay rồi, giờ Mai lại quay về sống với bố mẹ ngôi nhà ven sông mà thôi." Lâm giật mình ngạc nhiên nói: "Mai bỏ chồng? Mà sao lại bỏ? Chết thật, Lâm vô tâm quá, cho Lâm xin lỗi nhé." Mai khẽ nhuyễn miệng cười, một nụ cười có thể hấp hồn tất cả những gã đàn ông đang nhìn vào nó. Mai khẽ nói: "Không sao đâu, chuyện cũng không có gì anh ạ. Duyên hết thì mình phải chấp nhận thôi. Mà còn anh Lâm thì sao? Về quê sao không đưa bạn gái về? Gái thành phố chắc là xinh lắm nhỉ, ăn đứt hội con gái ở trong làng còn gì." Lâm không hiểu tại sao nghe tin Mai bỏ chồng lại cảm thấy vui lạ thường, khẽ ấp úng Lâm liền đáp: Lâm làm gì có người yêu mà dắt về, với lại 3 năm qua Lâm vẫn..." Chưa nói được hết câu thì đò đã cập bến bên này. Mai bước lên buộc dây vào một cái cột, rồi nhìn Lâm cười rồi nói: "Đã về đến làng rồi, còn nhớ đường về nhà hay không? Hay là để Mai dẫn đi? Mùa lạnh nên là bến sông ít người qua lại lắm. Nhìn Lâm thấy đấy, không có ai qua đò mấy nữa đâu, vì bây giờ người ta làm cây cầu cách đây tầm khoảng 2 cây số. Bạn nãy nếu mà không phải Mai nhìn sang bên kia bờ thì chắc là Lâm còn phải đứng đó đến tối. Thôi Lâm về nhà đi." Dù muốn ở lại nói chuyện thêm một chút nữa nhưng cũng không biết phải nói gì, cho nên Lâm gật đầu rồi hỏi: "Thế Lâm gặp Mai sau nhé. Nãy Mai nói là bây giờ Mai sống với bố mẹ ở cái ngôi nhà ven sông đằng kia có phải không? Thế Lâm có thể đến đó để tìm Mai được không?" Mai mỉm cười rồi khẽ gật đầu e thẹn. Lâm chào Mai rồi bước vào trong làng. Lúc này trời đã sẩm tối, đường làng mùa đông khá vắng vẻ. Hơn nữa lúc này đang là tầm nấu cơm nấu cháo, cho nên ít người cũng đúng. Về đến cổng nhà, Lâm thấy bố đang ngồi ở trong nhà hút thuốc lào. Ông rít một hơi rõ mạnh, rồi ngẩng mặt lên trời nhà khói tận hưởng cái cảm giác lâng lâng mà thuốc lào đã mang lại. Đầy cái cổng làm bằng tre, Lâm bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của ông bố. Đang phê thuốc lào, bỗng dưng nhìn thấy thằng con mất dạy, làm cho ông già của Lâm giật mình, dụi mắt để tránh ảo giác. Sau khi định thần lại, đúng là con của mình, ông ấy sò vội đôi dép tổ ong màu cháo lòng, bước vội ra cửa và thét lên: "Cái thằng mất dạy này, sao bây giờ mày mới về hả con? Sao mày không có đi luôn nữa đi? Đi đi, để hai ông bà già này chết dục xương rồi mới về." Mẹ Lâm đang nấu cơm ở dưới bếp cũng buông đôi đũa chạy cả ra sân. Bà nắm tay bóp vai của con, dần dần nước mắt bà nói: "Con ơi là con, mày không thương bố mẹ gì hả con? Mẹ mày chết với mày thôi." Đáp lại sự chào đón của bố mẹ, Lâm nói gọn lọt: "Thế bố mẹ không có chửi con à?" Bố Lâm liền gắt ầm nhà: "Trời trời, cái thằng bố nhà mày, đi vào đây tao xem nào." Thấy mẹ Lâm cũng theo vào nhà, ông liền quát lớn: Hay cái bà này, nấu cơm nó nhanh lên chứ, ở đấy còn hóng." Mẹ Lâm vội nhớ ra nâng nấu cơm ở dưới bếp, bà vội vàng chạy xuống nhưng vẫn cố ngoái lại nói với Lâm: "Bỏ ba lô vào trong nhà đi con, rồi ra giếng rửa mặt rồi còn ăn cơm." Vậy đấy, con cái đi xa không về, cứ nghĩ bố mẹ sẽ chửi mắng, giận đấy ghét đấy, nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy con là họ đã quên sạch. Người nhà quê luôn chân chất nhưng lại vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Bữa cơm của gia đình trong buổi tối ngày hôm đó tràn ngập hạnh phúc. Hai ông bà nhìn con trai ăn cơm một cách ngon lành. Bố Lâm liền nói: "Thằng bố nhà mày, chắc là ở trên đó không có mấy món ăn này hay sao, mà về đây mày ăn như muốn cạo thủng cả cái nồi nhà tao thế." Lâm vừa ăn vừa cãi: "Bố mà cứ chửi con như thế là cũng tự chửi mình đấy. Bảo sao cứ về làng là toàn nghe thấy chửi, ở trên kia chẳng ai chửi như vậy đâu." Bố Lâm nghe thấy như vậy thì càng cáu, ông liền nói: "Cái thằng mất dạy này, mày đi khỏi làng mấy năm rồi, bây giờ mày về dạy khôn cả bố mày phải không? Tao là tao..." Mẹ của Lâm chép miệng: "Nó nói đúng đấy ông. Ông câu nào thì cũng thẳng bố mày. Thế bố nó không phải là ông chắc." Lâm vừa nhai cơm vừa cười sau câu đồng tình của mẹ. Còn mỗi bố Lâm là tức điên mà không sao nói được câu nào. Mẹ Lâm cười hỏi con trai: "Sao con đi mấy năm rồi mà vẫn biết đường đi qua cầu về làng cơ á?" Lâm liền đáp lại: "Con nào biết cây cầu nào đâu. Thế bảo cách bến sông nhà mình tầm 2 cây số, nhưng con đâu có đi qua cầu." Bố Lâm liền ngạc nhiên nói: "Thế mày không đi qua cầu thì chắc là mày bơi." Lâm liền trả lời thản nhiên: "Con đi đò, chứ con ở nhà chẳng đi đò suốt con gì." Cả hai ông bà cùng há hốc miệng. Đồng Thanh liền nói: "Mày đi đò? Hai năm nay có ai lái đò ở bến sông nữa đâu mà mày nói đi đò. Giờ có cây cầu rồi, ai người ta lái đò nữa mà mày đi. Hơn nữa làm gì có người lái đò, mà mày đi đò của ai?" Lâm vừa gắp thức ăn vừa trả lời: "Thì đò nhà bác Bảy chứ còn nhà ai nữa. Nhưng mà không phải bác ấy chở, mà là con gái của bác ấy. Bố mẹ còn lạ cái gì nữa, là cái Mai bạn học cùng con từ hồi còn nhỏ đó. Không có Mai thì chắc bây giờ con chưa có về nhà được đâu." Mẹ của Lâm tròn mắt, bà đánh rơi chiếc muôi xuống mâm làm kêu lên cái xoảng. Bố của Lâm thì nhìn con khẽ lắp bắp không nói nên lời. Lâm nhìn thái độ của hai bố mẹ thì liền nói: "Có gì mà bố mẹ ngạc nhiên thế nhỉ? Bố mẹ Mai lấy đò thì cô ấy phụ bố mẹ chờ người qua sông, chứ có cái gì đâu." Mẹ của Lâm nhìn con khẽ run rẩy hỏi: Con gặp cái Mai thật hả? Mày đừng có đùa bố mẹ đấy." Lâm liền lắc đầu nói: "Mẹ làm sao thế nhỉ? Con mấy năm nay mới về làng, chẳng lẽ gặp bạn con thì lạ lắm sao? Con nói dối hai người làm cái gì? Là Mai chở con từ bên kia xong về đây, cô ấy còn nói chuyện với con cả trên đò cơ mà." Bố Lâm liền khẽ nói: "Nhưng mà cái Mai nó chết cách đây 1 năm rồi mà, mày không biết à?" Đang cầm đôi đũa ở trên tay, Lâm bất ngờ buông thõng làm dây đũa xuống mâm. Mặt mũi thất thần nhưng Lâm vẫn gượng cười rồi hỏi mẹ: "Bố con lại đùa phải không mẹ? Làm gì có cái chuyện Mai chết được. Rõ ràng mới đây con còn nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt cơ mà. Cô ấy còn nói chuyện với con một lúc cơ mà. Con không thích bố đùa cái kiểu ấy đâu. Dù sao thì Mai cũng là người." Mẹ của Lâm biến sắc hỏi con: "Bố mày không có đùa đâu con. Sự thật là thế đấy. Cái Mai con ông Bảy lái đò ở bên sông ngày xưa đã chết cách đây 1 năm rồi con. Mà nơi nó chết chính là ở cái khúc sông đó. Người làng nói là nó bị xẻ chân xuống nước rồi bị chết đuối. Nhưng mà ông Bảy một mực nói là nó tự tử vì chuyện gia đình. Đám tang của con nhỏ, bố với mẹ mày còn đi sang viếng thì nhầm làm sao được. Nhưng mà sao con lại gặp nó được hôm nay nhỉ? Không có ổn rồi con. Hôm xác nó nổi lên cũng trôi giặt vào ngay cái chỗ cầu nhỏ nơi cái bến đỏ đó. Cả người gần như là bị cá sông rỉa hết thịt. Nếu mà không nhờ bộ áo dài trắng mà bà Bảy tự may cho con để mặc trong ngày cưới thì có lẽ là cũng chẳng ai nhận ra cái xác của cái Mai đâu. Nghe đến đây, Lâm bỗng toát mồ hôi hột. Quả thật lúc Mai lái đò chở Lâm sang sông, Mai có mặc một chiếc áo dài trắng. Ban đầu Lâm cũng thắc mắc tại sao Mai lại mặc chiếc áo dài để lái đò. Nhưng sau khi Mai nói rằng một bông chỉ lái đò phụ giúp bố mẹ lúc rảnh thì Lâm không còn hỏi nữa. Bây giờ nghe mẹ nói, Lâm mới nhớ trên ngực chiếc áo dài có thêm một bông hoa màu vàng nhỏ. Lâm lắp bắp hỏi mẹ, có phải trên ngực chiếc áo dài có thêu hình một bông hoa mai không mẹ? Mẹ của Lâm mặt tái mét, nắm lấy cổ tay con trai rồi bóp chặt. Đúng, đúng vậy đó, chính nhờ cái bông hoa thêu trên áo nên là vừa nhìn thấy bà Bảy đã khóc đến ngất lịm đi trong đau đớn. Không, chuyện này không thể nào được. Lâm ơi, ngày xưa con còn ở làng, mẹ biết mày với cái Mai chưa thân với nhau, nhưng mày có làm gì nó không để mà bây giờ khi quay về làng mày đã gặp hồn ma của nó rồi. Mày đừng có làm cho mẹ sợ đó con. Bố của Lâm cũng có phần hoảng hốt trước câu chuyện của con trai. Bao nhiêu năm đi khỏi làng thì không sao, vừa về đến nhà Lâm đã khiến cho cả nhà một phen hoảng sợ. Tính của Lâm vốn ương ngạnh, mặc dù bố mẹ nói đến như vậy nhưng Lâm vẫn khó mà tin đó là sự thật. Không phải thôi, một thanh niên bươn trải ở bên ngoài bao năm, chưa kể còn là xuất ngũ, tự nhiên bảo Lâm tin vào một câu chuyện ma quỷ thì làm sao Lâm có thể tin. Nhưng khổ một nỗi, Lâm biết bố mẹ mình là một người nghiêm túc, không bao giờ có chuyện ông bà đem việc chết chóc ra để nói đùa. Trong lòng bứt rứt không yên, Lâm đứng bật dậy khoác áo rồi xỏ vội đôi giày bước ra ngoài. Mẹ Lâm chạy theo liền gọi, mày đi đâu đấy hả con, trời tối rồi còn đi đâu, để mai hãy đi. Lâm quay đầu nói với, con không ở nhà được, con phải đến nhà bác Bảy xem thế nào, bố mẹ không có phải lo đâu. Nhìn thằng con trai chạy vội trên con đường tối om, xung quanh ven đường toàn là bụi cỏ cây cao rậm rạp, xen lẫn với tiếng ếch nhái kêu râm ran, bà Hòa quay lại nói với chồng, sao nó về mà tôi thấy lòng bất an quá ông à. Từ cái ngày cây Mai chết, cả cái làng này có ai thấy ma quỷ gì đâu. Có khi nào con bé Mai bắt nó đi không? Ông Năm tuy không tin chuyện ma quỷ, nhưng rõ ràng ông tin con trai của mình không nói dối. Mà kể cả nó có nói dối thì làm sao nó biết được bông hoa mai treo thiên ngực chiếc áo dài cơ chứ. Khẽ vỗ vai của vợ, ông liền nói, tôi cũng không phải biết nói như thế nào bây giờ, nhưng mà có khi là tôi nghĩ chúng nó chơi với nhau từ nhỏ. Có thể là nhiều năm không gặp, cho nên là hôm nay biết thằng Lâm về nhà, cây Mai nó mới đón như vậy thôi. Chưa giờ như thế tôi với bà thì biết phải làm sao. Bà Hòa đi vào trong nhà rồi khẽ nói, không được đâu, mai tôi phải đi tìm thầy để xem thôi. Càng như vậy tôi lại càng lo. Các ông không tin ma quỷ nhưng mà tôi tin. Chuyện mà bắt người sống chết theo trên đời này là không có hiếm đâu. Mà tôi lo lắm, tôi phải đi tìm nó mới được. Ông Năm cố ngăn vợ lại nhưng không được. Bà Hòa xuống bếp dắt con dao vào trong người. Chưa hết, bà còn cẩn thận buộc thêm cả một dây tỏi vào thắt lưng, rồi lấy đèn pin xoay đường đi tìm người con trai. Về phần của Lâm, sau khi chạy tục mạng đến bờ sông, Lâm lần theo con đường nhỏ tối đen như mực tìm vào nhà Mai, cũng là nhà của ông Bảy. Ngôi nhà bao năm vẫn như vậy, không, nó còn lụp sụp hơn ngày xưa. Tiếng chó sủa vang lên khiến cho Lâm giật mình. Đứng ngoài chiếc cổng tạm bợ bằng mấy thanh tre nứa buộc qua loa vào nhau, Lâm nhìn vào trong ngôi nhà cấp 4 đang heo hắt ánh đèn mờ ảo phát ra từ một bóng đèn có lẽ đã được sử dụng quá lâu. Lâm khẽ gọi, bác Bảy, bác Bảy ơi, bác có nhà không? Liên tiếp gọi như vậy nhưng không thấy ai trả lời, mặc dù bên trong nhà đèn vẫn sáng. Tiếp tục gọi to hơn nữa nhưng vẫn không có ai hồi đáp. Bỗng nhiên con chó ngừng sủa, nó chỉ ăng ẳng một cách để yếu ớt rồi thu mình nằm nép vào phía hiên nhà. Thấy chó không còn sủa nữa, Lâm đánh bạo mở cổng từ từ bước vào bên trong. Tiếng cổng tre kêu lên kẹt kẹt, cộng với những làn gió lạnh từ bờ sông hắt vào cũng đủ khiến cho Lâm rùng mình. Vừa đi Lâm vừa gọi, bác Bảy, bác Bảy ơi. Vẫn không có ai trả lời. Lâm đi qua con chó, mà không những nó không hung hăng sủa như lúc ban đầu, ngược lại còn co ro nằm im một chỗ, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cửa nhà vẫn mở toang một bên cánh, ngôi nhà cấp 4 bé tẹo chỉ có một gian. Lâm bước lên hiên nhà ngó vào bên trong thì thấy trong nhà chỉ có một chiếc giường cũ, một cái tủ, một bộ bàn ghế sập sệ. Lâm nhìn trên giường có một người đang nằm quay mặt vào bên trong. Thấy có người nên Lâm không dám bước vào. Đứng ở bên ngoài, Lâm vẫn gọi chỉ một câu: "Bác Bảy ơi, cháu là Lâm, bạn của Mai." Người nằm trên giường đó không hề động đậy, cho dù từ cửa đến vào giường chỉ có mấy mét. Đang không biết cô nên đi vào để lay người đó dậy hay không thì Lâm bỗng giật bắn cả người bởi một giọng nói từ phía đằng sau lưng: "Anh là ai đấy?" Lâm hốt hoảng quay người lại, giật hẳn người về phía trong nhà. Chưa kịp hoàn hồn vì sợ hãi thì người này đã nói tiếp: "Anh là ai mà anh tìm ai ở đây?" Thì ra đó là bác Bảy. Suýt chút nữa Lâm đã không nhận ra bác, bởi bây giờ bác quá gầy, gầy một cách xanh xao, chỉ còn da bọc xương. Những đường gân xanh lẻ nổi cộm chạy dài từ cổ tay cho đến tận cổ của bác Bảy, khiến cho Lâm biết đó không phải là ma, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh người. Thở gấp xong, Lâm liền đáp: Bác là bác Bảy phải không ạ? Cháu Lâm đây. Cháu Lâm đầu đá mà ngày xưa hay đến nhà bác chơi với Mai đây à? Ngày xưa bác chẳng chờ cháu đi qua đò suýt còn gì, bác không có nhận ra cháu sao? Ông Bảy nhắm mắt nhìn kỹ Lâm một lúc rồi liền ổ lên: "Đúng rồi thằng Lâm, thằng quỷ sứ. Sao mày bỏ làng đi bây giờ mới về hả thằng quỷ? Nhìn không có nhận ra, cao to vạm vỡ hơn hẳn cái hồi còn ở làng." Lâm cười xòa rồi nói: "Vâng, cháu dù sao thì cũng là lính mà." Ông Bảy kéo tay Lâm vào trong nhà. Chỉ Lâm ngồi xuống ghế rồi nói: "Thế mà ban nãy tao cứ tưởng là trộm, nghĩ cái nhà này có cái quái gì đâu mà có trộm." Lâm gặp lại bác Bảy thì rất vui. Dù sao ngày còn ở làng, nhà bác Bảy không khác gì ngôi nhà thứ hai của Lâm. Chợt giật mình nhớ đến mục đích đến đây của ngày hôm nay, Lâm khẽ hỏi: "Đã thế Mai đâu rồi bác? Chiều nay cháu có gặp Mai ở trên đò. Cô ấy nói là bây giờ ở đây với bố mẹ, cho nên là cháu tiện sang thăm hai bác." Đang rót nước vào chén, ông Bảy làm rơi luôn cả chiếc ấm, nhưng may sao không vỡ. Nhìn Lâm, ông Bảy thất thần rồi đáp: "Cái thằng quỷ này, mày còn định trêu bác hay sao? Mày thấy bác chưa có đủ khổ hay sao mà còn trêu?" Lâm lắc đầu nguầy nguậy: "Không, cháu hỏi thật mà, Mai không có nhà hả bác?" Cho đến lúc này thì ông Bảy gắt lên: "Thằng quỷ sứ, mày cút khỏi đây ngay. Tao tưởng mày đến đây để thăm tao, thắp cho nó một nén hương, ai ngờ mày lại đem nó ra để làm trò đùa. Cút, cút ngay." Lâm bị bác Bảy kéo dậy, nhưng lúc này Lâm mới nhìn lên chiếc tủ cũ kỹ. Bên trên mặt tủ có một lư hương, chính giữa là một bức ảnh, nhưng bức ảnh đã bị một tấm vải đỏ che lại. Lâm nắm chặt tay của ông Bảy, khẽ bước về phía tủ. Đôi bàn tay run rẩy, Lâm đưa lên để vén tấm vải đỏ ra, rồi chết điếng người trong sự ngỡ ngàng. Di ảnh được đặt trên chiếc tủ, đó chính là ảnh của Mai. Lâm bàng hoàng rụt tay lại, tấm vải đỏ lại được buông xuống che kín đi khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười với đôi mắt buồn đang nhìn thẳng về phía của Lâm. Đến lúc này Lâm mới tin được rằng bố mẹ anh là nói thật. Mai đã chết, vậy người mà chiều nay chở Lâm qua đỏ đó là ai? Không thể nào đó là một người đã chết. Quá đau đớn, Lâm quỳ gục xuống đất và miệng lẩm bẩm nói: "Cô ấy chết thật rồi sao?" Nước mắt khẽ chảy xuống từ khóe mắt. Lâm vẫn quỳ trước chiếc tủ với một vẻ mặt hoang mang. Ông Bảy dường như đã hiểu được rằng Lâm thực sự không biết con gái của mình đã mất. Tiến lại gần, ông đỡ Lâm đứng dậy rồi nói: "Bác xin lỗi, mày đi khỏi làng cũng ngót nghét cả hơn 3 năm nay rồi. Cây Mai nó chết cũng vào cái ngày cách đây 1 năm trước. Nó chết thức tưởi lắm Lâm ơi." Vừa nói ông Bảy vừa khóc òa lên như một đứa trẻ. Lâm nhận ra trên tủ thờ còn có một bát cơm trắng đã nguội lạnh. Có lẽ ông Bảy đã đặt lên đó từ sáng trong ngày đầu dỗ con. Bát cơm bị những đốm đen của tàn nhang phủ kín. Lâm cũng ứa cả nước mắt trước khung cảnh đau thương này. Ông Bảy vẫn khóc, chỉ có người đang nằm trên giường từ sớm đến giờ vẫn bất động quay mặt vào trong tường. Tiếng chó ở bên ngoài lại sủa vang inh ỏi. Gió từ sông mỗi lúc thổi một mạnh. Tiếng nước chảy, tiếng những rặng cây rì rào trong bóng tối, tiếng của ông Bảy đang khóc, tất cả đều rất thật chứ không phải là mơ. Và điều đó chứng minh cho Lâm biết rằng Mai đã chết. Lâm nhìn lên trên giường nơi có người đang nằm, liền khẽ hỏi bác Bảy: Vậy ai đang nằm trên giường kia vậy bác?" Ông Bảy buồn rầu rồi đáp: "Nằm im. Bác gái mày chứ ai. Từ cái ngày cái Mai nó mất, bác mày thương con đi khóc mở cả mắt. Gần một năm nay cứ như là người mất hồn vậy. Ăn không ăn, ngày thì lúc tỉnh lúc mê. Đến tối thì chỉ nằm im quay mặt vào trong tường. Người càng ngày càng hốc hác. Mấy hôm trước cứ đòi ra sông. Bác không cho đi thì gào thét bảo cái Mai nó đang ngồi ở đó để đợi. Hôm qua thì ở nhà cứ ngồi soi gương rồi cắt tóc. Bác khổ lắm Lâm mà. Con thì chết yểu, mẹ nó lại thành ra người điên mất rồi. Lâm lắc đầu buồn bã, đứng lên thắp cho Mai nén hương. Vừa cắm được cây nhang vào bát hương thì vợ của ông Bảy trên giường khẽ nói, khiến cho Lâm giật mình. Mai đây hả con? Bà ta nói nhưng vẫn nằm im quay mặt vào trong tường. Lâm vội vã trả lời. Cháu chào bác, cháu là Lâm mà bác. Bác không được khỏe trong người. Vợ của ông Bảy liền gào lên. Cây Mai đâu? Mai ơi, con đâu? Ấy chạy vội lại giường vỗ vào lưng của vợ khóc lóc. Bà đừng như thế nữa. Con mình nó chết rồi. Thằng Lâm là thằng Lâm ngày trước nó hay sang nhà mình chơi đây này. Cháu nó hôm nay đến thăm. Tiếng chó sủa ở bên ngoài hiên khiến cho ông Bảy vội vã chạy ra ngoài. Bên ngoài cổng có người đang đứng. Ông Bảy đứng bên trong nhìn ra rồi hỏi. Ai đấy? Sao không có lên tiếng? Người đứng bên ngoài là một người phụ nữ. Ông Bảy đấy à? Tôi là Hòa đây. Bác cho tôi hỏi cái này, thằng Lâm nhà tôi có ở đây không ạ? Ông Bảy vội vã đáp. Ra là bà Hòa. Tối thế này sao còn đi đâu? Có, cháu Lâm nó đang ở trong nhà đây này. Bà vào chơi đi, tôi giữ chó cho. Bà Hoài khẽ mở cổng đi vào bên trong. Lâm ở bên trong nghe thấy như vậy thì biết mẹ đến, sợ bà nói linh tinh thì vội vã chạy ra. Mẹ đi tìm con làm gì? Con đã bảo với mẹ là đến nhà Mai rồi cơ mà. Con có phải trẻ con nữa đâu. Thôi cháu về đây bác ạ. Hôm khác cháu sẽ đến chơi với bác sau. Ông Bảy đi ra ngoài cổng tiễn hai mẹ con Lâm về, rồi lùi thủi đi vào trong nhà. Bên ngoài trời tối om, tiếng ếch nhái kêu lên suốt cả một quãng đường. Bà Hoài khẽ hỏi con. Sao, mày đã tin lời bố mẹ nói chưa con? Về nhà, rồi mai mẹ dẫn mày đi xem thầy. Sao lại thành ra như thế này hả con? Đi qua cây cầu nhỏ nơi bến đỏ ban chiều, Lâm trong một thoáng đã nhìn thấy dường như có một ai đó đang đứng trên cầu nhìn ra giữa dòng sông. Thế còn cứ đứng đó nhìn về phía cầu nhỏ. Bà Hoài tắt mạnh vào người của con rồi sợ hãi nói. Mày nhìn cái gì đấy hả Lâm? Ở đó có cái gì đâu mà nhìn. Về nhanh đi. Miệng của bà Hòa vừa nói vừa cầm củ tỏi giơ lên không trung. Lâm lúc này chớp mắt nhưng không thấy gì nữa. Bà Hòa ngay lập tức kéo con đi thật nhanh, đi khỏi khu bến đỏ. Bố Lâm ở nhà sốt ruột cứ đi ra đi vào. Ánh đèn pin soi ở ngoài ngõ, ông vội vã chạy ra. Nhìn thấy hai mẹ con đang về, ông liền hỏi. Sao rồi? Làm sao mà mặt mũi thất thần thế kia? Bà Hòa kéo con vào bên trong nhà, rồi bảo chồng đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế, bà Hòa nhăn mặt nói với chồng. Thằng này nó bị ma theo rồi ông. Ông không có biết đâu. Từ nhà ông Bảy về đến đây nó cứ nhìn xung quanh cái gì ấy. Không có được rồi. Ngày mai tôi phải dẫn nó đi gặp thầy. Lâm, cái lúc mà cái Mai còn sống, còn có làm gì nó không? Để mà bây giờ nó chết nó lại theo mày hả Lâm? Bố của Lâm liền chép miệng gần giọng nói. Bà có nhìn thấy ma không mà lại bảo là con nó bị ma theo? Nó mới về nghe tin bản thân chết thì tâm trạng của nó làm sao vui được. Đàn bà thì nhìn cái gì cũng ra ma với chả quỷ. Còn nó mệt rồi thì để cho nó ngủ. Bà Hòa liền quát lại chồng. Ông thì biết cái gì? Không phải ma thì sao thằng này đi mấy năm nó mới về làm mà nó lại nhìn thấy người chết cách đây cả một năm? Ông giải thích đi. Bố Lâm quả thật không biết phải nói thế nào, bởi câu chuyện ma chở Lâm sang sông Bằng Đỏ lại do chính Lâm kể lại. Ông bực mình không muốn đôi co. Lâm bỗng đứng dậy rồi nói với bố mẹ. Đúng là Mai đã chết, nhưng mà bố mẹ đừng có lo cho con. Con không có sao đâu. Chắc có lẽ là do con không chấp nhận được sự thật cho nên là nó mới như vậy. Thưa con đi ngủ đây. Bố mẹ cũng đi ngủ sớm đi nhé. Bố Lâm liền đáp. Thưa con đi ngủ cho nó đỡ mệt. Phòng trước mày ở có cái gì thì bây giờ nó vẫn còn nguyên đó. Mày đi mấy năm trước nhà không có lắp cửa. Sao không có ai ở, bố mẹ sợ chó mèo nó chui vào nên bây giờ lắp cửa rồi đấy. Giường chiếu hơi bụi thì ban nãy ở nhà bố cũng thay cho cả rồi. Đi ngủ đi con. Bà Hoài vẫn đang lo lắng nhìn Lâm rồi nói. Này, con cầm cái dây tỏi này để ở trong giường. Đầy nữa nhét cái con dao này xuống gối mà ngủ. Lâm nhìn mẹ rồi cười. Con không sao đâu. Kể cả là Mai có là ma hiện về cũng là bạn con. Có gì đâu mà phải sợ. Nói xong, Lâm đi vào trong phòng đóng cửa lại. Căn phòng lâu nay không có người ở nên cảm thấy lạnh lẽo. Ngày trước nó chỉ là một gian phòng nhỏ ở trong nhà. Sau này Lâm đi bộ đội thì bố mẹ ở nhà ngăn thêm vách, lắp thêm cửa nhìn cho nó đỡ phô. Chăn chiếu đã được thay mới sạch sẽ. Đặt mình xuống giường nhìn lên bóng điện màu đỏ, Lâm suy nghĩ đến câu chuyện của ngày xưa, ngày mà Lâm còn muốn sau này anh sẽ cưới Mai về làm vợ. Sa đâu không nói, nhưng trước cái hôm đi lính 2 ngày, Lâm cùng đám trai làng và bạn học có nhậu cùng nhau một bữa say bí tỉ. Hôm ấy tất nhiên là có cả Mai. Lúc chưa say, Lâm còn tính sẽ lấy hết can đảm để có thể tỏ tình với cô bạn thuở thơ ấu. Nhưng rồi đến khi tỉnh dậy, Lâm chẳng còn nhớ đến câu chuyện gì nữa, bởi uống quá nhiều. Lâm nằm tiếc nuối bởi ngày hôm đó Lâm không đủ can đảm để nói với Mai tình cảm của mình. Biết đâu mọi chuyện giờ đã khác. Nằm nhớ lại chuyện cũ, Lâm ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến nửa đêm, từ phía cửa sổ phòng của Lâm nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình. Giọng nói vọng lên từ bên ngoài nhưng nghe như gần sát bên tai. Lâm, Lâm ơi, Mai đây, Lâm ơi. Giọng nói khiến cho Lâm giật mình tỉnh giấc, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Lâm chỉ mở được mắt nhìn mơ hồ về phía cửa sổ, nhưng hình ảnh cứ bị nhòe dần đi. Cố gắng nhưng toàn thân của Lâm như bị đá đè, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Bên ngoài cửa sổ vẫn có tiếng nói vọng vào. Lâm ơi, Mai đây, Lâm, Mai đây. Bất chợt Lâm quay đầu nhìn sang chiếc giường đang được đặt trong phòng đối diện nơi cánh cửa sổ. Ở trong gương, cửa sổ không đóng, nó đang được mở toang ra. Đứng bên ngoài là một cô gái tóc xõa kín mặt, mặc chiếc áo dài trắng. Hai tay cô gái đang bám vào những thanh gỗ cánh cửa, hướng mặt vào bên trong chiếc giường Lâm đang nằm. Đôi bàn tay nhợt nhạt trắng ợn, mái tóc dài ướt đẫm nhưng đang chảy xuống thành cửa sổ. Tiếng gọi ai oán như đang kêu tên của mình. Lâm sợ hãi khi cô gái từ từ vén mái tóc sang một bên, để lộ một đôi mắt vô hồn đẫm lệ đang nhìn Lâm đầy đau đớn. Cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng của Lâm không thể thốt nên thành lời. Hình ảnh cứ mở dần và mở dần. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng đang lùi dần phía xa cánh cửa sổ, cho đến khi cô gái biến mất thì Lâm mới choàng tỉnh dậy. Thở như gần chết, toàn thân của Lâm túa mồ hôi lạnh. Lâm bàng hoàng nhìn về phía cửa sổ, nó vẫn đóng kín cả thân bên trong. Nhìn vào trong gương cũng vậy, cửa sổ không hề mở. Lấy hết can đảm vừa thở dồn dập, Lâm khẽ bước từng bước chậm chạp về phía cửa sổ. Lâm hoảng sợ tái mét khi vừa nhận ra mép cửa sổ thực sự có nước đang đọng lại. Trời đổ mưa, những giọt nước rơi xuống từ trên mái tôn tạo nên những âm thanh khá lớn. Tiếng sét nổ giữa màn trời đêm khiến cho Lâm sợ lùi lại về chiếc giường. Cửa sổ đóng, nhưng tại sao trên hai thanh gỗ chắn nơi cánh cửa, nước từ đâu đang chảy xuống ướt cả một đoạn? Hai dòng nước chảy xuống như hai hàng nước mắt của cô gái đứng ngoài cửa sổ mà ban nãy Lâm đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cả đêm hôm đó, Lâm không dám ngủ nữa. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh cô gái mặc chiếc áo dài trắng với mái tóc ướt đẫm lại hiện ra trước mặt. Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, tiếng sấm sét thỉnh thoảng lại vang lên ầm ầm, khiến cho Lâm không khỏi giật mình. Đằng sau phía cửa sổ là vườn cây ăn quả của nhà Lâm, cũng là nơi mà hồi trước Lâm hay dẫn đám bạn về chơi rồi ra vườn lùng quả. Tất nhiên trong đó có Mai. Tiếng gió thổi khiến cho lá cây rung lên, tạo thành những âm thanh xào xạc. Có cái gì đó đang chạm vào cửa sổ, có thể là cành cây bị gió thổi ập vào. Nhưng giữa đêm khuya mưa gió, bất cứ một tiếng động nào vang lên lúc này không đủ khiến cho con người ta hoảng sợ. Bất ngờ đèn trong phòng vụt tắt, không gian trở nên tối om, tối như hũ nút. Lâm ngồi bật dậy, đưa tay sờ lấy điện thoại để ngay dưới gối. Ngay lập tức Lâm phải rụt tay lại, bởi thứ mà Lâm vừa chạm phải không phải là điện thoại. Nó là một bàn tay của con người, nhưng nó lạnh toát. Bàn tay đó vừa lạnh vừa ướt. Lâm quay sang bên cạnh rồi hét lên kinh hãi, bởi trong bóng tối có một cánh tay khẽ vươn ra để với lấy Lâm. Lâm hoảng sợ chạy về phía cánh cửa rồi gọi lớn, mẹ, mẹ bôi. Chẳng có ai thưa cả, bởi bên ngoài lúc này trời đang mưa to, giọng gió cũng lớn. Thêm cái mái tôn đang khiến những giọt nước mưa như những viên sỏi rơi thẳng từ trên trời xuống, tạo thành những tiếng lộp độp rất chói tai. Đằng sau Lâm lại là một giọng nói đầy âm u lạnh lẽo: Lâm ơi, mày chết thảm lắm. Lâm quay lại phía sau và hướng đôi mắt nhìn về phía cái gương thi thoảng vẫn lóe lên bởi ánh chớp xuyên qua khe cửa sổ hắt vào phản chiếu. Tiếng sét, ánh chớp và cây gương đang làm tăng thêm nỗi sợ hãi ở trong Lâm. Khi lúc này trong màn đêm, cô gái mặc váy trắng đang từ từ xuất hiện. Quá sợ hãi, Lâm mở cửa phòng chạy thẳng ra bên ngoài. Lâm chạy sang phòng bố mẹ đập cửa: Bố, bố ơi, dậy đi, trong nhà mình có cái gì lạ lắm. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Càng gọi to thì người bên trong lại càng không đáp. Lâm không đập cửa nữa vì anh cảm nhận rõ gì đó đang đứng ngay sau lưng của mình. Không chỉ có vậy, nó còn ghé sát mái tóc đang ướt đẫm nước, nhỏ giọt xuống phần gáy của Lâm, khiến cho Lâm lạnh cả sống lưng. Lâm cảm nhận rõ từng hơi lạnh đang phả vào cổ của anh từ phía sau. Giọng nói ban nãy lại vang lên thì thầm trong không trung: Sao cậu lại bỏ chạy? Mai đây, em nhớ anh lắm. Toàn thân của Lâm run rẩy, không dám quay lại đằng sau. Đôi bàn tay lạnh toát ướt át đang khẽ đặt lên eo rồi ôm chầm lấy Lâm, trong sự hoảng loạn đến cứng cả người của chàng trai trẻ. Anh cảm nhận được rõ từng giọt nước mắt đang thấm qua người của anh bởi cái thứ ướt sũng đằng sau. Lâm ú ớ gọi: Mai ơi. Thế mà mày còn nói là không có sao à? Mày bị nó bắt hồn rồi con ơi là con. Lâm giật mình choàng tỉnh dậy sau khi nghe giọng nói của mẹ mình. Ngồi bật dậy, Lâm nhìn xung quanh. Trời đã sáng từ bao giờ. Ở trong phòng mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Lâm nhìn xuống hai bàn tay rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn đang nằm yên ở trong phòng. Mẹ Lâm thấy con như một người mất hồn, đưa tay lên mặt con phơ phẩy qua lại rồi nói: Lâm, mày làm sao thế hả con? Mày có nhận ra mẹ không? Lâm nhìn mẹ rồi đáp: Đêm qua con ngủ ở đây à? Mẹ Lâm giật mình: Cái thằng này mày làm sao thế con? Mày không ngủ ở đây thì mày ngủ ở đâu? Tối qua mày bảo là mày mệt xong mày đi ngủ luôn còn gì, thế mày tưởng là mày ngủ ở đâu? Lâm thấy cửa sổ mở, ánh nắng đang chiếu vào trong phòng từ sau vườn, kèm theo tiếng chim ríu rít vào buổi sáng. Lúc này Lâm mới biết rằng những thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Lâm chép miệng thở phào rồi hỏi mẹ: Thế đêm qua mưa có phải không mẹ? Bảo Hải lúc này đang lấy cái chổi quét nhà thì gật đầu nói: Ờ, đêm qua mưa to lắm. Mà sao mình ngủ như là chết mà vẫn biết là mưa? Lâm tròn mắt: Vậy cũng đâu phải là mưa. Lâm liền nói: Thế đêm qua con có chạy sang phòng bố mẹ gọi không? Bà Hòa liền gắt: Dạ thưa anh ngủ đến lúc mà tôi mở tung cửa sổ, nước mưa nó hắt vào trong nhà anh còn chẳng có biết, nữa là anh sang gọi tôi. Đêm qua mưa to nhưng mà biết tính của anh, cho nên tôi phải sang đóng cửa sổ lại cho anh đấy à? Không thì bây giờ chắc phải lấy rẻ to mà thấm hết nước. Mọi thứ cứ như là đảo lộn, khiến cho Lâm không biết đâu là thật, đâu là mơ. Nhưng chắc có lẽ là mơ rồi, vì Lâm nhớ khi anh sang phòng bố mẹ gọi ông bà dậy thì cũng là lúc anh tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại trên giường chứ không phải là nơi đâu khác. Mà còn nữa, bà Hòa đã nói như vậy chẳng lẽ lại sai? Có lẽ hôm qua lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, cho nên Lâm cũng biết bên ngoài trời đang đổ mưa. Nhớ kỹ lại thì quả đúng lúc vào trong phòng Lâm không đóng cửa sổ, vậy đã rõ tất cả, đó chỉ là một giấc mơ. Không thắc mắc nữa, Lâm đứng dậy vươn vai rồi tiến về cửa sổ nhìn ra sau vườn. Đêm qua Lâm đã mơ một giấc mơ thật đến nỗi ngay lúc này đây Lâm còn cảm nhận được cái lạnh đến gai người từ phía sau lưng. Bất chợt Lâm khựng lại, mắt nhìn chăm chú vào mấy cái chắn song nơi cửa sổ. Giọng run rẩy, Lâm liền hỏi mẹ: Sao trên chắn song lại có bùn hả mẹ? Mẹ Lâm quay lại rồi nói: Thì mưa to như thế, đằng sau vườn lại là bùn đất trồng cây. Mày không có đóng cửa thì nó bắn lên thì đúng rồi còn gì. Mà đi đánh răng rửa mặt đi, xong ăn sáng rồi mẹ dẫn đến gặp cô ba trong làng xem thế nào. Nhìn mày về chưa được một ngày mà mẹ sợ quá. Lâm không nghe thấy mẹ nói gì, bởi không chỉ chắn song có vết bùn, mà ngay cả phần đất bên dưới cửa sổ sau vườn vẫn hiện rõ hai nốt chân trần, như kiểu trong cơn mưa gió đêm qua thực sự là có người đang đứng bên ngoài cửa sổ bám và chấn song một lúc khá lâu. Lâm nổi da gà nuốt nước bọt, anh lùi lại vừa nhận ra tất cả không phải là mơ. Sự thật là đêm qua anh đã gặp ma. Không thấy con trả lời, bà Hòa liền nói: "Ờ cái thằng này, mẹ nói mà mày không có nghe gì cả. Mày lại làm sao đấy? Từ lúc tỉnh dậy mẹ thấy mày cứ làm sao vậy con? Mà lúc đi ngủ còn gọi tiếng Kim Mai nữa. Đêm qua mày mơ thấy con bé hả?" Lâm giật mình rồi trả lời: "Dạ, à không, không có gì đâu mẹ. Mơ thì là mơ chứ. Tại hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá mà. Thôi con đi đánh răng đi mẹ." Lâm biết mẹ của mình đang rất lo cho mình, cho nên anh cũng không dám kể lại sự việc đêm qua. Nhưng chỉ biết hình ảnh đêm qua, Lâm thấy nó vô cùng đáng sợ. Lâm không dám nghĩ đó chính là Mai, bởi ký ức về Mai trong Lâm lúc nào cũng đẹp đẽ, cũng đáng yêu vô cùng. Nhưng đến bây giờ Lâm đã tin là Mai đã chết. Lâm đã tin Mai hiện hồn về để tìm Lâm giải quyết. Và Lâm cũng biết lý do tại sao mà Mai lại chết. Tuy trước đây không tin vào ma quỷ, nhưng với những gì đã trải qua kể từ khi đặt chân về làng đã khiến cho Lâm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hàng loạt những câu hỏi Lâm cần giải đáp đang nảy ra trong đầu. Lâm nghĩ, người ta nói chỉ những người chết oan mới hiện hồn về để báo mộng, hoặc còn điều gì đó vương vấn chưa giải quyết được khi còn sống, cho nên chết đi vẫn còn nặng lòng. Tại sao cô ấy lại đến tìm mình? Có phải do hai đứa trước đây chơi thân với nhau, cho nên cô ấy hiện về để mong mình giúp đỡ? Bất chợt Lâm nhớ lại câu chuyện về cái chết của Mai từ bố mẹ tối qua. Trong lúc nói chuyện, mẹ Lâm có nói: "Dân làng thì người ta bảo là nó xẻ chân xuống nước, nhưng mà ông Bảy cứ một mực nói là con bé tự tử với chuyện gia đình." Nghĩ đến đây, Lâm biết mình cần phải làm điều gì đầu tiên. Nhìn gương mặt của mình in xuống chậu nước rửa mặt, Lâm tự nói: "Nếu em có gì oan khuất, anh sẽ là người giúp em để giải cái nỗi oan này." Nhà bà Hòa liền gọi lớn: "Xong chưa? Lên ăn sáng đi, không đã nguội hết cả rồi. Nhanh lên." Lâm đang ở trong phòng thay quần áo nói vọng ra: "Mẹ cứ để đó cho con ăn sau. Mà con không đi xem bói xem toán gì đâu. Con có việc của con rồi, mẹ đừng có lo. Con không có sao cả. Ma quỷ đâu mà mẹ cứ sợ như thế. Chuyện hôm qua con nói linh tinh vậy thôi." Biết giờ con nói như vậy cũng chẳng ai tin, nhưng Lâm đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Gần 3 năm qua Lâm đi khỏi làng, rồi chuyện ma chết vừa tròn đúng 1 năm. Cái ngày Lâm quay về làng cũng là ngày Mai mất. Giấc mơ đêm qua, rồi lý do của ông Bảy, tất cả không phải là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên gì cả. Có điều gì đó thôi thúc Lâm rằng cái chết của Mai vẫn còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Đó chính là lý do vì sao Mai lại là người đón rồi chở Lâm qua sông để trở về làng mặc dù cô đã chết. Đúng vậy, chính Mai đã gọi Lâm về. Chạy qua chỗ của mẹ đang ngồi đợi ăn sáng, Lâm chỉ kịp vội chào một câu: "Mẹ ở nhà nhé con đi, có chút việc rồi về ngay." Bà Hòa nhìn người con trai vụt đi thì chỉ kịp nói theo: "Thế còn chuyện mẹ hẹn với cô ba trong làng thì sao? Cái thằng này mày làm sao vậy con?" Đi trên con đường làng buổi sáng, Lâm gặp lại không ít người quen. Mọi người nhìn Lâm ai cũng nhận ra, tuy rằng lâu nay Lâm không có về làng. Gặp gỡ mọi người, Lâm cũng chào qua loa rồi vội đến nhà ông Bảy. Vừa đến cổng, Lâm đã gọi to: "Bác Bảy, bác Bảy ơi, bác có nhà không?" Từ trong nhà chạy ra cuống quýt: "Lâm đấy à, mày gọi gì mà còn hơn gọi đò ngày xưa vậy con. Đúng là người càng to thì giọng nói lại càng vang. Bác đang cho bác gái ăn cháo, mấy hôm nay lại tỉnh táo lại được một chút. Mở cổng mà vào đi cháu." Lâm đẩy cổng vào. Con chó tối qua lúc này nhà không những không sủa mà còn vẫy đuôi mừng, tự nhiên đã quen Lâm bao lâu nay. Hôm nay trời sáng, Lâm mới nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà lụp sụp của bác Bảy. Vốn dĩ thì ngôi nhà này vẫn vậy, chỉ có điều mấy năm qua sương gió, bão tố khiến cho ngôi nhà có phần trở nên hoang tàn hơn ngày xưa. Mấy năm qua trong đầu của Lâm vẫn nghĩ rằng Mai có lẽ bây giờ khá giả lắm, vì dù sao đi chăng nữa Mai cũng lấy được chồng nhà giàu. Tính Mai vốn rất tình cảm, thương bố mẹ, kiểu gì Mai cũng sẽ lo cho bố mẹ đỡ khổ. Ấy vậy mà bây giờ những thứ Lâm nhìn thấy thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, có khi còn phải nói là thê thảm hơn xưa. Mai thì đã chết, còn bà Bảy lúc này thì lúc tỉnh lúc mê. Ông Bảy phải một mình cáng đáng lại cái gia đình đã xuống đến bên kia sườn dốc bởi sự đau thương bao trùm lên ngôi nhà. Bước vào trong nhà, Lâm thấy bác Bảy đang đút cho vợ từng thìa cháo trắng nóng hổi, vẫn còn vương một chút khói. Vừa nhìn thấy Lâm, bà Bảy đã chỉ trỏ rồi nói: "Lâm, thằng Lâm phải không ông?" Ông Bảy vui vẻ hỏi vợ: Bà nhận ra nó sao? Đúng rồi, chính là cái thằng Lâm đầu đá, bạn của con Mai nhà mình đấy. Ngày còn ở làng, nó suốt ngày sang đây chơi với nhà mình đấy bà. Lâm vội đi lại nói: Dạ cháu chào bác, cháu là Lâm đây. Bác ốm đau thế nào vậy? Bà Bảy nhìn Lâm tự nhiên ướt nước mắt rồi đáp: Lâm, sao mày về muộn vậy? Khi Mai... Nói chưa dứt câu, bà Bảy đã òa lên khóc nức nở. Lâm cũng cúi mặt xuống buồn bã. Nhưng đột nhiên bà Bảy dừng khóc, bà ấy chuyển sang cười khúc khích một cách vui vẻ, rồi hướng đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ cạnh sát giường. Cái giường mà bao lâu nay bà Bảy vẫn nằm quay mặt vào bên trong tường. Điệu cười của bà Bảy khiến cho Lâm không khỏi giật mình. Nhìn Lâm, nhìn ông Bảy, bà ấy nhếch miệng cười, rồi chỉ về phía cửa sổ nói thầm: Nhưng tôi biết cái Mai nó vẫn còn sống đấy. Nó thi thoảng cũng hay về đây, đứng bên cửa sổ nhìn tôi, rồi còn dặn bố mẹ phải sống thật khỏe. Nhưng con bé nó gầy lắm, tóc nó dài hơn trước. Tôi cứ định kéo nó ở lại, nhưng mà nó lại biến đi mất. Ông Bảy đặt bát cháo xuống ghế, nhìn vợ khẽ lắc đầu: Thưa bà đừng như vậy nữa, con Mai nó chết đúng một năm nay rồi đấy. Bà cứ như thế này chắc tôi cũng không gượng nổi đâu. Mất con thì tôi cũng đau đến chết đi sống lại, giờ chỉ còn có bà mà bà cứ như thế này thì tôi phải biết làm sao. Bà Bảy nhìn chồng cười khúc khích: Thật mà, tôi thấy con mình nó về thật mà ông. Nó còn đứng ở cửa sổ kia thì làm sao nó chết được. Nhìn sang Lâm, bà Bảy nói tiếp: Đúng không Lâm, người chết sao còn về đứng ở cửa được, lại còn dặn bố mẹ được nữa. Lâm đáp: Cháu cũng gặp cô. Nhưng ngay sau đó Lâm dừng lại, bởi Lâm biết rằng nếu còn nói tiếp thì càng làm cho bà Bảy đau đớn thêm, bởi cái suy nghĩ tự an ủi rằng con gái của mình vẫn còn sống. Lâm cũng đã nhìn thấy đỏ chở Lâm qua sông. Trong đêm mưa gió đêm qua, Lâm cũng nhìn thấy Mai đang đứng bên cửa sổ phía sau vườn, với mái tóc ướt đẫm, đôi mắt vô hồn nhìn vào phía trong phòng. Lâm còn mơ thấy Mai hiện về như muốn nói với anh điều gì đó. Tất cả mọi chuyện ngay cả bây giờ, Lâm vẫn không thể tin được rằng Mai đã chết. Cho đến khi ông Bảy trực tiếp xác nhận điều này, thứ mà Lâm lẫn bà Bảy nhìn thấy chỉ là hồn ma của người con gái xinh đẹp tên là Mai. Nhưng việc bà Bảy cũng nhìn thấy chuyện lạ, nên Lâm càng chắc chắn khi còn sống Mai có điều gì đó còn vương vấn. Nên dù đã chết được một năm, âm hồn của cô vẫn còn lang thang nơi con sông góc vườn của những người thân quen, nhưng muốn nói cho họ biết một điều gì đó. Ông Bảy dìu vợ lên giường, rồi khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp đến ngực cho bà Bảy. Ông vừa quay lưng đi, cúi xuống cầm lấy cái bát cháo, thì bà Bảy đã quay mặt vào trong tường, hướng mặt về phía cửa sổ, nằm im không động đậy. Dường như bà Bảy ngày ngày quay mặt vào trong tường, chăm chú nhìn ra cửa sổ, là muốn hy vọng được gặp lại người con gái xấu số thêm một lần nữa. Lâm nhìn thấy cảnh tượng đó, vừa đau xót vừa thương cảm cho bi kịch gia đình của cô bạn Thanh Mai Trúc Mã. Ông Bảy từ dưới bếp trở lên nói với Lâm: Trưa nay ở lại uống rượu với bác, đêm qua bác bắt được một con cá ở sông khá to, lát bác làm rồi hai bác cháu mình làm mấy ly. Từ cái ngày mà cái Mai mất, bác cũng không có động đến rượu. Lâm vội đáp: Dạ chuyện đó để sau được không bác, cháu hôm nay sang đây là muốn bác dẫn cháu ra mộ của Mai. Không giấu gì bác, đêm qua cháu cũng nhìn thấy cô ấy về, rõ ràng bác gái cũng thấy điều đó. Nói bác không tin, nhưng mà chuyện hồn ma bóng quế đến bây giờ vẫn chưa ai có thể giải thích được. Chỉ là do bác gái quá là thương con, nên là cố tình nghĩ đó là sự thật để an ủi bản thân thôi. Nhưng mà cháu nghĩ rằng cái chết của Mai còn có nhiều oan khúc, chính vì vậy mà oan hồn của cô ấy vẫn ở lại cái nơi này, như là để nói với người thân một cái điều gì đó. Chính vì vậy mà cháu muốn trước tiên là đến thắp cho Mai nén hương, sau đó muốn tìm hiểu một số chuyện từ ngày cháu rời khỏi làng bác ạ. Ông Bảy chép miệng nói: Ừ thì cái chuyện thắp nhang thắp khói cho con bé thì bác đồng ý, chứ cái chuyện mà mày nói là hồn ma con Mai hiện về để báo mộng gì đó thì nói thật là bác không có tin đâu. Mày chắc cũng lại giống như vợ bác, nhớ nó qua mà thành ra lú lẫn rồi. Đừng như vợ cháu. Lâm đáp lại: Sao cũng được, nhưng mà giờ bác dẫn cháu ra mộ của Mai đi đã. Trên đường vừa đi cháu vừa hỏi mấy chuyện. Ông Bảy gật đầu, rồi khoác vội chiếc áo đã sờn vai cũ mềm, đội thêm chiếc nón, ông gọi Lâm bước ra theo. Đi đến khu đất hoang ở rìa làng, nơi phần mộ của Mai đang nằm ở đó. Trên đường đi, Lâm hỏi ông Bảy: Thế cái hôm phát hiện ra xác của Mai, ai là người đầu tiên thế hả bác? Bác thì cũng không có nhớ rằng ai phát hiện trước, chỉ biết là xác của nó trôi vào ngay cái cầu nhỏ ở gần con đường đi vào nhà bác, cũng là cái bến đỏ mà trước đây hai vợ chồng bác chở bà con sang sông. Ngày mày đi bộ đội thì cũng là lúc cái Mai chưa có lấy chồng, hễ rảnh là nó ra bến để phụ bác lái đò. Con bé xinh xắn, dễ thương, lại chăm chỉ nên là nhiều người dòm ngó lắm. Nhưng mà nó lại chẳng ưng ai cả. Ai hỏi nó cũng bảo là có người yêu đi xa, nó đợi người yêu nó trở về. Khi đó bác còn nghĩ ngay là nó đợi mày. Dù sao thì hai đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ. Lâm hơi buồn và hỏi tiếp. Dạ cha cũng không phải cháu đâu, và lại nếu mà đợi cháu thì sao cô ấy lại đi lấy chồng? Ông Bảy khẽ cười rồi đáp lại. Ừ là như vậy, thế nhưng mà sau này nó lấy thằng Phong, con nhà buôn gỗ trong làng, bác mới biết là không có phải. Thằng Phong khi ấy cũng ở trên thành phố về làng, chẳng biết là chúng nó quen nhau từ trước hay là khi thằng Phong nó còn ở nhà. Nhưng mà mày đi tầm một tháng thì Phong nó về, độ đâu hai tháng sau thì nó sang nhà xin phép cưới con Mai. Bác với bác gái thì còn tá hỏa vì quá bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện nó lại xảy ra nhanh như vậy. Lâm đáp. Tay Phong đó thì cháu biết, ngày nhỏ nó chẳng coi ai là gì cả. Bố mẹ nó thì nhiều tiền, ghét ai thì nó cho đám thanh niên trong làng ít tiền rồi bảo tụi nó đánh. Hắn hơn cháu 2 tuổi, nghe đâu học xong cấp 3 thì bố mẹ cho lên thành phố học tiếp. Lúc cháu ở làng thì hắn vẫn chưa về, không hiểu là Mai quen hắn từ lúc nào. Nhưng mà nhà hắn giàu như vậy, cháu tưởng rằng cuộc sống của hai bác cũng phải khá hơn chứ, sau bao nhiêu năm qua mà vẫn đầu tắt mặt tối như vậy. Ông Bảy buồn rầu nói. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ như cháu cả, nhưng mà cái cảnh gả con vào nhà chồng thì không có sung sướng gì đâu. Bác cũng không hiểu tại sao con Mai nó lại lấy nó. Con Mai tính nó thế nào thì bác biết chứ, nhưng mà chỉ riêng có việc chọn chồng là bác thấy nó sai thật rồi. Hay là có lẽ nó nghĩ là lấy được chồng giàu thì hai bác đỡ khổ. Nhưng mà nhiều hôm thì 1-2 giờ đêm nó gọi cửa vào nhà, nhìn mặt mũi nó thì bị đánh đến bầm dập, mà bác quặn từng khúc ruột. Tháng đầu mới cưới thì nó còn đối xử tốt với con nhỏ, với gia đình và. Nhưng mà từ khi mà đi qua cái đoạn này, cẩn thận không là hụt vào hố sâu đấy cháu. Chỗ này người ta mới đào hố để trồng một ít cây, nhưng mà mãi chẳng thấy cây đâu, hố thì sâu như là đặt bẫy vậy. Nói đoạn, ông Bảy chỉ tay về phía trước rồi nói. Đi qua cái chỗ này là đến mộ của cái Mai rồi, đợi sang cắt cho nó xong thì bác sẽ chuyển nó lên trên đồi. Hôm xác nó trôi vào trong cầu, cá rìa gần hết thịt, lại do chết được mấy hôm dưới nước nên làm rũa ra gần hết, đến mặt mũi nó còn nham nhở. Chỉ nhìn thấy thôi bác đã suýt ngất rồi. Vợ bác thì vừa nhìn thấy cái xác đã nhận ra con ngay, ngất lịm đi. Bởi vì bà ấy nhận ra cái áo mà nó đang mặc trên người là cái áo mà bà ấy tự may cho nó cái ngày nó cưới. Nó sống để xinh đẹp mà sao lúc chết thì lại đau đớn như vậy chứ, tủi hổ như vậy chứ. Lâm bước vội theo ông Bảy đi đến chỗ ngôi mộ. Còn rất nhiều chuyện mà Lâm muốn hỏi, còn rất nhiều uẩn khúc trong câu chuyện này của ông Bảy. Nhưng đứng trước nấm mộ phủ một lớp cỏ non xanh, xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ, Lâm rơi nước mắt trước tấm bia mộ được dựng qua loa. Trên đó có đính một tấm ảnh ngày Mai đi học còn mặc áo dài trắng. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ ấy nay đã nằm sâu dưới nấm mộ kia, dường như linh hồn của ấy vẫn còn hiện hữu quanh đây như những cơn gió lạnh khẽ thổi ngang qua người, khiến cho Lâm cảm thấy hơi lạnh. Đặt bó hoa, Lâm cúi xuống thắp cho Mai 3 nén nhang. Nhưng vừa cắm nhang vào bát hương thì đột nhiên cả bát hương bùng cháy. Sự việc khiến cho ông Bảy lẫn Lâm hết sức bàng hoàng. Gió thổi phần phật, bát hương cháy bồng bồng trước sự chứng kiến của hai người đàn ông. Lâm lẩm bẩm nói. Mai, em đang ở đây phải không? Ông Bảy nhìn bát hương cháy từ dưới lên thì cũng hốt hoảng cuống quýt. Sao lại tự nhiên cháy như vậy hả Lâm? Đang yên đang lành sao bát hương nó lại cháy được? Lâm chắp tay quỳ mọp xuống khấn vái. Mai ơi, em sống khôn thác thiên, có điều gì oan ức chưa giải được khiến cho em không thể siêu thoát thì em hãy giúp cho anh để lấy lại sự công bằng. Mọi chuyện dù thế nào anh cũng sẽ cố gắng làm để sáng tỏ cho đến cùng. Bát hương càng về cuối càng cháy dữ dội, giống như có người đang tẩm xăng vào đó. Chân nhang cắm trong bát hương cháy đến không còn một chút gì vương lại. Gió lạnh thổi qua khiến ông Bảy rùng mình. Cũng đã gần trưa, ông Bảy nói: tạm thời thì về nhà bác kia đã. Đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi, hôm nay mới được chứng kiến cái sự lạ như vậy. Có khi nào cây mai nó chết oan không hả Lâm? Về nhà bác rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Ơ mà cái bát hương này thì bây giờ phải làm sao? Lâm đáp: chuyện bát hương thì cháu sẽ về hỏi mẹ cháu xem thế nào. Mẹ cháu là người cũng hay cúng bái, xem thầy xem bói, có lẽ là bà ta biết cách giải quyết. Còn bây giờ thì cháu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi bác. Ta về nhà đã, ở đây nói chuyện không có tiện. Hai người rảo chân bước vội về nhà. Ông Bảy làm cá, Lâm cũng phụ ông nấu cơm. Xong xuôi, cả hai người ngồi luôn tại cái bàn thờ nhỏ đặt ngoài cửa bếp. Ông Bảy rót rượu ra chén rồi uống một hơi hết sạch. Nhìn Lâm, ông khẽ hỏi: giờ cháu có gì thì cứ hỏi, nói nhỏ thôi, kẻo bẫy ở trên nhà mà nghe thấy cái mai thì lại không có ngủ yên. Lâm gật đầu nói: lúc nãy trên đường ra ngôi mộ, bác con nói dở một cái câu gì đó làm cưới được nhau được một tháng. Tay Phong còn đối xử tốt với Mai, cho đến khi nào ạ? Rồi mà có cái chuyện 1-2 giờ đêm Mai trở về nhà với những cái vết bầm tím nữa, có phải cô ấy bị chồng đánh không bác? Ông Bảy nuốt cố miếng cá. Ông Bảy nuốt cố miếng cá rồi khẽ đáp: từ khi cái Mai có thai, ban đầu thấy thằng chồng của nó cũng mừng lắm, đem con Mai đi lên bệnh viện sang trọng để siêu âm, thăm khám rất là cẩn thận. Nhưng mà không hiểu sao khi sinh ra thì nó lại thay đổi thái độ. Nó hằn học, nó ghét bỏ, rồi nó đi ra ngoài chơi bời, xong về lại đánh vợ. Lâm há mồm ngạc nhiên: Mai có con rồi sao bác? Mà là con trai hay con gái vậy? Thế bây giờ đứa nhỏ đâu? Ông Bảy nói: cưới nhau được mà thì con Mai bụng đã chềnh ảnh ra rồi, là con gái, nên có khi chính vì vậy mà thằng Phong nó mới ghét. Mấy lần bác gặp hỏi thì cái Mai nó nói rằng chồng nó thích con trai. Đi siêu âm thì chẳng hiểu bác sĩ làm ăn như thế nào mà lại nói là con trai. Đến lúc đẻ ra lại thành con gái. Xong nó bắt con bé đẻ ngay, nhưng mà cái Mai lại không có chịu. Thế là nó chán, nó đánh. Câu chuyện thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà rõ ràng vẫn có cái điểm gì đó nó vô lý. Tuy rằng nhà Phong là giàu có, mong muốn có con trai để nối dõi là điều dễ hiểu, nhưng mà cả hai tuổi còn trẻ, năm nay đẻ con gái thì 1-2 năm sau có thể đẻ thêm. Chuyện thằng Phong nó bắt cái Mai đẻ ngay e rằng có vẻ hơi ngang ngược và không có đúng. Vợ mới sinh xong, sức khỏe còn yếu, lại phải chăm con thơ, không có lý nào mà Phong lại bắt vợ phải sinh thêm một đứa nữa. Lâm hỏi lại: thế con bé bây giờ ở với bố phải không bác? Ông thở dài một cách não nề rồi nói như mếu: giá mà nó còn được ở với bố nó thì bác với bác gái mày còn lấy nó để làm động lực mà sống, để nhìn đứa cháu do con gái của mình đứt ruột đẻ ra mà sống tiếp cái tuổi già. Nhưng ông trời trêu người, số con bác, số nhà bác, kiếp trước mắc nợ đời nên là kiếp này phải trả Lâm ạ. Lâm gặng hỏi: thế con bé nó làm sao bác? Bác nói làm cháu lo quá. Ông Bảy rớt nước mắt nói tiếp: con bé sau khi mẹ nó mất thì cũng bị mất tích luôn rồi Lâm. Cũng chính vì vậy mà bác gái nhà mày mới thành ra như vậy đấy. Mất con đã đau, đến cháu cũng mất thì sống sao nổi. Lâm đứng bật dậy nói lớn: sao lại có thể mất tích được? Đứa trẻ con chứ đâu phải con gà con vịt mà nói mất là mất. Có khi nào nhà nó đem giấu con nhỏ đi không? Để cháu qua đó nói rõ trắng đen xem như thế nào. Sao cái chuyện như vậy mà bác cũng có thể để im được chứ? Ông Bảy kéo Lâm lại nói nhỏ: đừng cháu, mọi chuyện đúng là như vậy thật đấy. Sau cái ngày cây mai mất, mấy hôm bác với bác gái cũng sang nhà bên đó để tìm họ nói chuyện. Vì nghĩ gia đình bọn họ ghét con nhỏ nên là cũng có ý định là đem nó về nuôi. Nhưng mà lúc sang mới biết rằng cả họ nhà đang đi tìm con nhỏ. Họ còn nghi ngược lại nhà mình đó, là cây mai đem con đi giấu. Công an cũng vào cuộc tìm kiếm, nhưng mà đến nay vẫn không có tung tích gì của con nhỏ. Nó tên là Trúc Linh. Lâm nắm tay thật chặt, lại nghiến răng kẹt kẹt. Nghe ông Bảy nói như vậy, Lâm cũng không biết phải làm sao. Suy nghĩ một lát, Lâm nói: vậy bác có ảnh của con nhỏ không? Để cháu nhờ bạn bè tìm giúp xem. Mấy năm cháu ra bên ngoài, bạn bè trong bộ đội cũng khá là đông. Còn nước còn tát, nhờ nhiều người ở nhiều mọi nơi, biết đâu lại có cái cơ hội. Có tìm, tuy nói là như vậy, nhưng việc một đứa trẻ đã mất tích cả năm nay lại muốn tìm lại thì không phải là vấn đề đơn giản. Chỉ nói đến những tình huống xấu nhất, như con nhỏ bị bán hay là bị giết rồi. Ông Bảy vội chạy vào trong nhà, lục tủ lấy ra một tấm ảnh chụp một đứa bé gái tầm hơn một tuổi ra rồi đáp: đây là ảnh của nó cháu, nhưng mà nếu giờ có tìm được chắc con nhỏ cũng đã lớn rồi. Cả một năm trôi qua rồi chứ ít gì. Nhiều lúc bác cũng nằm mơ thấy con nhỏ nó cứ chạy ngoài sân gọi ông ơi. Giờ chẳng dám mơ tìm được cháu, chỉ mong là ông trời thương thì để cho nó sống. Sao nó lại bị mất tích cơ chứ? Cầm tấm ảnh trên tay, Lâm khuôn mặt hơi biến sắc. Cũng phần nào biết một chút về câu chuyện. Cũng đã quá trưa, Lâm đi từ sáng nên biết ở nhà cha mẹ cũng đang mong, nên đứng dậy Lâm xin phép ông Bảy ra về. Ông Bảy gật đầu chào Lâm rồi cảm ơn. Giờ về đây rồi, lúc nào rảnh cứ sang nhà bác chơi. Ngày dậy với cái Mai chơi thân với nhau, bác cũng coi mày như là con. Giờ con Mai nó mất rồi thì mày cứ sang chơi với bác cho nó khuây khỏa. Lâm vâng dạ rồi cầm tấm ảnh trên tay đi về nhà. Về đến nhà thấy bà Hòa đã đi dọn cơm đợi con. Nhìn thấy Lâm, bà Hòa chạy ra gọi: mày đi chết ở đâu mà bây giờ mới về? Sáng không ăn thì chưa cũng phải biết đường tìm về nhà mà ăn cơm chứ. Mày cứ như vậy thì cha mẹ mày chẳng mong mày về một chút nào cả. Con với chẳng cái, mà mày cầm cái gì trên tay đấy con? Nói xong, bà Hòa giật phát tấm ảnh của đứa bé gái con của Mai mà Lâm đang cầm trong tay. Bà Hòa nhìn thấy rồi hỏi: ảnh con ai đây mà mày, sao mẹ nhìn cái ảnh này lại thấy quen quen, quen lắm đấy, mà ảnh của con nhà ai vậy Lâm? Lâm im lặng một lát rồi nói: sao mẹ cũng thấy quen à, nhìn ảnh con cũng thấy quen lắm. Bà Hòa đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh đứa bé một lúc rồi ồ lên: thì đúng rồi, nhìn nó giống ảnh của mày hồi nhỏ lắm Lâm. Bảo sao mẹ cứ thấy quen quen, mà con ai đây, sao lại nhìn giống mày như vậy? Cái mắt cái mũi này không thể nhầm đi đâu được. Chắc nó cũng tầm hơn một tuổi. Hay là mày lại đi nằm với con nào mà có bầu ở bên ngoài hả con? Nhìn lại cái ảnh rồi nhìn lên con trai, bà Hòa cười khúc khích: có phải không, nhìn như thế này không phải con mày thì bảo rằng mẹ không tin sao được. Phải công nhận là giống mày lúc còn nhỏ lắm con à. Sao không dẫn mẹ con nó về đây? Lâm lấy lại tấm ảnh từ tay của mẹ rồi lặng lẽ bước vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của bà Hòa. Thấy con không nói gì, bà Hòa vội vã xin lỗi: ây mẹ xin lỗi, tại nhìn ảnh nó giống mày quá nên là mẹ cứ nghĩ là con của mày. Không phải thì cho mẹ xin lỗi, mà nó là con ai mẹ hỏi mày không có nói. Mà nếu không phải con của mày thì mày cầm ảnh làm cái gì? Lâm quay lại nhìn mẹ trả lời một cách đầy lo âu: đứa bé này tên là Trúc Linh, là con gái của Mai. Con bé đã mất tích một năm nay rồi mẹ, chắc cả làng mẹ cũng biết chuyện này phải không? Câu nói của Lâm khiến cho bà Hòa chết đứng. Ban nãy bà Hòa còn vui mừng vì thấy đứa nhỏ giống con trai của mình. Giờ đây khi nghe Lâm nói nó là con của Mai thì bà Hòa lặng người đi, không nói nổi một từ. Tất nhiên việc đứa bé là con của Mai thì cũng không có gì đáng lạ. Cả việc con bé mất tích một năm nay trong làng ai mà không biết. Nhưng tại sao, tại sao con bé này lại có nét giống với thằng con trai của bà đã đi khỏi làng cách đây 3 năm? Bà Hòa liêu xiêu suýt ngã. Chủ lại được, bà Hòa run giọng hỏi con: tại sao, tại sao nó lại giống mà mày với cái Mai? Ôi trời ơi! Bố Lâm từ trong nhà đi ra, thấy vợ mặt mũi tái mét, có phần hơi loạng choạng thì vội chạy ra đỡ lấy rồi hỏi dồn: mà lại làm sao đấy, mẹ con làm sao vậy Lâm, hay là bị trúng gió rồi? Bà Hòa một tay bóp trán, một tay chỉ về phía Lâm nói ngắt quãng: tôi không sao, ông đi mà hỏi con ông ấy, trời đất ơi! Lâm thấy mẹ có phần hơi sốc cũng chạy lại hỏi: không có gì đâu bố, mọi chuyện không có cái gì cả, chỉ là tấm ảnh giống con lúc còn nhỏ thôi mà. Hai bố con dìu bà Hòa vào trong nhà, đặt bà Hòa ngồi lên ghế. Lâm phân bua: con không làm gì cả mẹ, chỉ là bức ảnh giống con lúc còn nhỏ thôi mà. Bố Lâm vẫn không hiểu gì, bà Hòa thì giơ cao hai tay lên trời, đập mạnh xuống đùi liên tục, miệng gào thét: ôi giời ơi, mày đưa cái tấm ảnh đây, mày bảo nó chỉ có giống mày, thế sao bố nó không giống mà lại đi giống mày hả Lâm? Nói đoạn, bà Hòa đưa tấm ảnh đứa nhỏ cho bố Lâm em, rồi lại tiếp tục vừa nói vừa khóc. Đây, ông nhìn kỹ mà xem. Ông nhìn đi, cái đứa bé trong ảnh này với cái thằng con của ông lúc còn nhỏ, nó có giống nhau không? Nhưng mà ngặt một nỗi, đứa bé này lại là con của cái Mai, là đứa trẻ bị mất tích ở làng này một năm về trước. Sao tôi lại khổ như vậy? Bố Lâm cầm tấm ảnh nhìn xem, cô không khỏi thảng thốt. Nhưng là đàn ông nên bình tĩnh hơn. Ông nói: bà im lặng đi, mọi chuyện cứ om sòm đến như vậy thì cũng giải quyết được cái gì chứ. Phải bình tĩnh để nói chuyện, hỏi han con nó xem đã chứ. Mà kể cả có như vậy thì cũng không có gì làm lạ. Hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, quấn quýt nhau như vậy. Đến tôi này, đến cái bản thân tôi còn mong muốn cái con Mai nó về làm dâu nhà mình đây này. Con bé vừa xinh đẹp lại vừa chăm chỉ, có hiếu với cha mẹ, ai mà chẳng mong có đứa con dâu như vậy. Chuyện có thế nào thì bà cũng phải bình tĩnh trước đã. Bà Hòa lau nước mắt vội nói: nhưng mà như thế này thì khác gì cháu mình bị mất tích cả ông. Ông làm sao mà hiểu được? Chính vì yêu quý chúng nó nên mới nhìn ảnh tôi đã đoán không sai vào đâu được. Con bé nó là cháu mình đấy. Bố Lâm nhìn Lâm hỏi: bố hỏi thật, con phải trả lời thật, để không phải là cái chuyện đùa. Con với con cái Mai, con làm gì đi quá giới hạn không trước khi con đi bộ đội ấy? Lâm lúc này cũng không dám trả lời quả quyết, bởi ngay từ khi nhìn tấm ảnh của đứa bé gái, Lâm đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâm nhìn bố mẹ đang chờ câu trả lời, anh khẽ đáp: Con không chắc, chỉ là cái hôm liên hoan con đi bộ đội trước đó 2 ngày, hôm đó con uống say quá, nhưng mà con từng nghĩ là đó chỉ là nằm mơ thôi, vì Mai sau đó cũng không có nói gì cả. Hơn nữa là mấy hôm sau Mai tránh mặt không gặp con. Bà Hòa thở gấp nhìn con lắc đầu: trời ơi, cái thằng khốn nạn này, mày gây ra tai họa như vậy mà mày còn dám nói là không chắc hả thằng chết dẫm? Mày uống say sao mày nghĩ là mày nằm mơ? Nó là con gái, sao nó dám vội nói với mày trong khi mày không còn nhớ gì? Mày chết đi cái thằng mất dạy, mày hại nó, giờ mày còn hại cả cháu tao nữa. Vậy mà bao nhiêu năm qua mày không thèm vác mặt về đây. Ôi trời đất ơi. Bố Lâm cũng thở dài nói: bố e là lần này con sai thật rồi Lâm ạ. Tại sao đến cái chuyện đó mà con không có nhớ hả Lâm? Mày lấy đi cái đời con gái của nó, không nói một lời, sau đó thì lại bỏ đi bộ đội. Thế cái lúc đi mày có nói với nó cái điều gì không? Lâm cúi mặt nói: dạ con không. Bà Hòa lịm cả người đi, chỉ tay vào Lâm mà nói: Mày mới là người hại chết nó, giờ thì phải làm sao đây con? Còn cả cháu tôi nữa, ngày nó lấy cái thằng kia, nó qua nhà mình mà mắt nó cứ nhìn vào trong, mặt buồn bã. Tao cứ nghĩ là hay là do mày là bạn thân mà không dự được đám cưới của nó nên nó buồn. Ai ngờ con bé lại phải chịu sự tủi nhục do chính cái thằng bạn thân gây ra cơ chứ. Bố Lâm nói: nhưng mà nếu như vậy, sao con bé nó lại không nói với nhà mình? Hay là không phải? Bà Hòa gắt lại chồng: các người là đàn ông, sao hiểu được đàn bà phụ nữ chúng tôi nghĩ cái gì? Thằng nghịch tử này gây ra lỗi như vậy, xong không có một lời hứa hẹn xin lỗi. Nó thân là con gái, tự nhiên không chồng mà chừa, ở cái làng này ai mà chấp nhận cho nổi. Rồi còn nếu ông là nó, ông có dám vác cái bụng bầu đến đây để nói rằng đó là cháu của ông, trong khi con ông thì lại không có ở nhà? Nhìn cái ảnh tôi đã biết ngay cái đứa nhỏ là con thằng này rồi, giống như tạc vậy đấy. Lâm không nói điều gì, đi vào trong phòng, để lại bố đang cố gắng trấn an mẹ. Quả thật lúc này đây, tâm trí của Lâm đang thực sự rối bời. Bất chợt, mọi ký ức 3 năm về trước đột ngột quay trở lại một cách rõ ràng. Lấy ví ra, Lâm bỏ tấm ảnh của Mai hồi còn ở làng mà Lâm vẫn giữ mấy năm nay ra nhìn. Nhắm mắt lại, Lâm nhớ lại cái ngày liên hoan trước khi đi lính. Ngày hôm đó, bạn bè chúc rượu rất nhiều, Lâm uống cho đến say không biết gì luôn. Lúc về không ai khác, Mai là người được phân công đưa Lâm về nhà, vì hai người là bạn thân với nhau. Giật mình, Lâm ngồi bật dậy. Đúng rồi, ngày hôm đó Mai đã ở trong căn phòng này. Nhưng ký ức của về rõ một, chứ không còn phải là mơ như Lâm nói với bố mẹ bạn. Dìu Lâm về đến nhà xong, Mai định đi ra về thì chính tay Lâm đã kéo Mai lại, rồi giật mạnh cô xuống giường, nằm đè lên người mình. Mọi chuyện sau đó diễn ra đối với Lâm, sau khi tỉnh rượu, chỉ dám nghĩ đó là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó, Lâm thấy mình được âu yếm, được cảm nhận từng hơi thở, được mơn trớn làn da trắng nõn, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn thuở Hàn Vi. Trong giấc mơ, Lâm được ôm người mình yêu thầm bao nhiêu năm qua vào trong lòng. Lúc mơ màng, Lâm còn thấy Mai ngồi trước tấm gương trong phòng, chải lại tóc dài đến óng ả, khẽ quay nhìn Lâm rồi mỉm cười. Nhưng với Lâm tất cả lúc đó chỉ là một giấc mơ, bởi hồi đó phòng này còn chưa có cửa. Lâm tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của bố mẹ. Ngày hôm đó, hai ông bà đi thăm bà con ở xa nên không có nhà. Khi về đến nhà thấy Lâm đang ngủ say như chết, ông bà lay con dậy thì thấy nồng nặc mùi rượu. Bản thân Lâm tỉnh dậy không nhớ tại sao mình lại có thể về được đến nhà. Chỉ biết nghĩ lại giấc mơ mà Lâm tủm tỉm cười như người mất hồn. Vò đầu bứt tai, Lâm đấm mạnh vào trong tường rồi dập đầu vào hai nắm tay, khóc như một đứa trẻ. Mơ sao? Lâm ước gì đó chỉ là một giấc mơ, thì giờ đây bi kịch đã không xảy đến. Còn trách được ai khi chính Lâm là người đã hại chết Mai, từ khi Lâm mơ thấy giấc mơ đẹp nhưng đầy cay đắng đó. Em sẽ lấy anh chứ, anh yêu em. Lâm òa khóc trong đau đớn, chỉ chợt nhận ra rằng câu nói ấp ủ bao nhiêu năm qua Lâm đã nói với Mai trong giấc mơ, mà cả hai đã hòa làm một. Đáng cay hơn khi người con gái xinh đẹp tên Mai, nước mắt khẽ chảy ra từ hai khóe mắt, nhưng vẫn ôm chầm lấy Lâm, khẽ mỉm cười và gật đầu. Để rồi ngày hôm sau, Lâm vô tâm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngày tiễn Lâm lên đường, không phải Mai không đến. Cô đứng ló sau gốc cây, hướng đôi mắt buồn nhìn người yêu ra đi, không một lời hứa hẹn. Hơn một tháng sau, cô cảm nhận trong người có điều gì đó thay đổi. Đó cũng là ngày cô biết rằng mình đã mang trong người giọt máu của Lâm, bé gái mất tích mà cô đặt tên là Trúc Linh. Bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo giọng nói của ông Quý, bố Lâm. Lâm, đi ra sau vườn muốn nói chuyện. Lâm lau vội nước mắt, chỉnh lại quần áo, cố gắng không để ai nhận ra là mình vừa khóc. Bước theo ông Quý ra sau vườn, Lâm thấy khung cảnh vẫn quen thuộc như ngày nào. Trong vườn có một cây khế chua khá lâu năm. Nhìn cây khế, Lâm lại nhớ đến Mai. Cây khế đã gắn bó với hai người từ khi còn bé xíu. Ông Quý hỏi con. Hình như con có điều gì muốn nói thì phải. Nhìn vẻ mặt của mày thì bố biết là mày với cái Mai đã xảy ra chuyện rồi. Đứa bé trong ảnh có phải là con mày không? Lâm gật đầu đáp. Vâng, đúng bố ạ. Con đúng là một thằng tồi tệ như mẹ đã nói. Con đã gây ra tội lớn mà bao nhiêu năm qua con vẫn sống ung dung, không hề hay biết gì. Chính con là người đã gây ra cái chết cho Mai. Không những vậy, cả con của con bây giờ cũng không biết là nó ra sao nữa. Con phải làm gì bây giờ hả bố? Ông Quý thở dài khẽ nói. Trong cuộc sống thì chúng ta không sửa chữa được những sai lầm trong quá khứ đâu con. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là nghĩ đến hiện tại và tương lai. Không chỉ con mà cả bố mẹ cũng đều rất đau lòng khi biết cái sự thật này. Cái Mai đã chết là điều không thể thay đổi. Nhưng mà con nhỏ, tuy con bé mất tích được một năm, nhưng mà liệu con có nghĩ là nó còn sống không? Bố không tin vào cái chuyện ma quỷ, nhưng mà nghe mẹ mày nói ban nãy thì bố nghĩ là có khi nào chuyện mày về làng lần này là do cái Mai nó dẫn đường về không? Lâm mặt biến sắc đáp. Không giấu gì bố, mới sáng nay con cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đó con chỉ nghĩ là Mai chết đi, vẫn còn điều gì đó oan uổng chưa được giải bày, nên là cô ấy chưa chịu siêu thoát. Nhưng mà bây giờ con biết tại sao cô ấy lại bám theo con, tại sao cô ấy lại hiện về để cho con thấy. Tội lỗi con gây ra cho cô ấy, có chết cũng không khiến cho cô ấy được an lòng. Ông Quý nhìn con lắc đầu. Mày nói cũng như mẹ mày vậy, đều nghĩ đến cái chuyện xấu không. Thế tại sao con không nghĩ là cái Mai nó muốn về đây là để tìm lại đứa nhỏ con của hai đứa? Nếu như cái Mai nó chết tức tưởi như vậy thì chắc chắn điều khiến nó không an tâm nhất chính là đứa con gái hiện không rõ ở đâu. Tại sao con không nghĩ đến cái chuyện tìm lại đứa con để giúp linh hồn của cái Mai nó yên nghỉ? Quá khứ đã sai thì hiện tại cần phải thay đổi. đừng nghĩ đến cái chuyện chết chóc trong khi sống. Để giải quyết cái vấn đề mới là cái điều cần làm con ạ. Lâm nghe bố nói như vậy thì tỉnh ra nhiều điều. Lâm đáp: nhưng mà con bé đã mất tích cả năm nay rồi, sự thật rất khó. Ông Quý cau mày: khó thì mới cần người làm, nếu mà dễ thì ai chẳng làm được. Còn nước còn tát, con người chỉ cần bỏ cuộc khi họ không ngừng cố gắng. Hơn nữa nó là con của mày đấy, con người còn dành cả đời để tìm con của họ mà họ còn chưa bao giờ than khó. Mày chưa gì thì đã nhụt chí rồi. Tưởng mấy năm qua mày ra xã hội thế nào, hóa ra thì trở về làm mày còn thảm hại hơn trước con ạ. Nói xong, ông Quý quay người đi vào bên trong nhà. Lúc này cũng đã là 4 giờ chiều. Cả khu vườn nổi gió. Sát nhà Lâm có một ngôi nhà hoang. Hồi trước ở đó có bà Tám già sống một mình, có 2 người con trai thì bị tai nạn xe máy chết cùng một ngày. Hồi Lâm còn ở làng, bố mẹ của Lâm hay kêu Lâm mang đồ sang cho bà Tám. Cách năm Lâm đi bộ đội một ngày thì bà Tám ốm rồi chết. Từ đó ngôi nhà tranh của bà Tám không ai ở. Đúng hơn là chẳng có ai dám ở, bởi họ nói rằng khu đất của bà Tám bị quỷ ngự, ai ở đó không sớm muộn thì cũng gặp tai nạn. Nhưng đấy là người làng nói như vậy, còn Lâm thì Lâm không sợ. Nhìn cây khế, Lâm lại nhớ đến mùa khế chín. Lâm trèo lên cây, lấy những quả khế to vàng chín mọng xuống cho Mai đỡ. Sau đó cả hai người ngồi thái từng miếng nhỏ, phơi khô rụng dần. Ngày đó bà Tám vẫn còn sống. Cứ mỗi lần Mai sang nhà Lâm chơi, cả hai đều tót sang nhà bà Tám thăm nom rồi nói chuyện với bà. Bà Tám quý hai đứa lắm, bà hay nhai chầu mõm mém rồi nói: hai đứa bay sau này cưới nhau, nhớ cho bà ăn cỗ đấy. Những ký ức liên ùa về sau bao nhiêu năm xa quê. Giờ đây ngôi nhà của bà Tám điều hưu, lạnh lẽo. Giống như bà Tám, Mai cũng không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại ký ức của năm xưa mà thôi. Ngước lên nhìn cây khế, Lâm khẽ quay vào. Nhưng đột nhiên Lâm cảm thấy rùng mình. Hình như lúc Lâm quay đi, Lâm vô tình thấy thứ gì đó đang đứng bên nhà của bà Tám nhìn sang. Lâm lạnh sống lưng, không dám quay lại ngay. Bởi nhìn trong một thoáng chốc, Lâm vừa thấy bóng dáng một người con gái áo dài trắng đứng bên hiên của nhà bà Tám, nhìn sang phía vườn của nhà Lâm. Lâm, Lâm ơi! Lâm giật nảy người khi nghe tiếng mẹ gọi tên mình vọng ra từ trong nhà. Bà Hoàng ngó ra sau vườn nói: mày còn đứng ở đó làm gì? Vào đây mẹ nói cho cái này. Lâm lúc này mới dám quay lại phía sau, nhìn về phía nhà bà Tám. Nhưng dĩ nhiên lúc này chẳng ai đứng ở đó cả. Cảnh vật bên nhà bà Tám vốn dĩ đã âm u, lạnh lẽo như vẻ ban đầu của nó vốn có. Lâm lắp bắp vừa đi vừa ngoái lại nhìn đáp: đây, con vào ngay đây. Chỉ mấy giây trước, Lâm còn thấy ngôi nhà bỏ hoang của bà Tám không có gì đáng sợ. Nhưng một thoáng vô tình nhìn thấy bóng dáng người con gái mặc áo trắng đứng trước hiên nhà cũ kỹ để nhìn sang bên này đã đủ khiến cho Lâm thấy ngôi nhà trở nên đáng sợ vô cùng. Mọi thứ có liên quan đến Mai dường như đang trở nên đáng sợ. Lâm chỉ tay về phía nhà bà Tám hỏi mẹ: nhà đó con tưởng không ai ở từ hồi bà Tám chết mà. Bà Hòa đáp: thì cái nhà đó bỏ hoang mấy năm nay rồi, có ai ở đâu con. Mỗi năm mẹ chỉ thấy là có chị hay là em bà ấy về xem xét cái gì đó rồi lại bỏ đi. Nghe đâu là đất độc, đất quỷ gì đó. Mà năm ngoái cái bà chị em gì đó không có thấy về nữa. Mẹ thấy bảo là hôm đánh xe về đây thì thấy bóng dáng của bà Tám đi lại trong nhà, sợ quá nên là bỏ chạy luôn. Lâm nghe mẹ nói như vậy thì cũng hốt hoảng. Chẳng lẽ ban nãy Lâm thấy ma thật, mặc dù trời vẫn còn đang sáng. Bà Hòa nhìn con vặt hỏi: sao vậy, con thấy cái gì bên đó à? Nói thật với mày, lắm đêm thì mẹ cũng nghe thấy tiếng độc lạ, mà sáng nào dậy sớm từ tờ mờ cũng cảm thấy bên đó như là có người đi qua lại vậy, dáng còng còng như là bà Tám ngày xưa. Nhưng mà bố mày thì cứ không tin. Ông ấy còn gan lì có hôm sang đó để quét tước sân vườn cho nhà bên ấy. Bảo thì ông ấy nói là ngày xưa bà Tám còn sống thì cũng là hàng xóm bao năm, còn cái bà ấy bây giờ đã chết khổ lắm rồi. Sống chẳng được mấy năm thì bà ấy chết. Nay bà ấy chết rồi còn bị nói là ma quỷ gì đó thì khổ. Lâm lắc đầu: dạ không, con không có thấy gì cả. Mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Đi vào trong nhà, bà Hòa đáp: mẹ nghĩ kỹ rồi, có khi là phải sang bên nhà ông Bảy để nói chuyện. Làm thằng đàn ông thì dám làm dám chịu, không thể để như vậy được đâu con. Lâm vội xua tay nói: con biết bố mẹ trước nay sống thẳng, nhưng mà riêng chuyện này con muốn mình tìm hiểu kỹ thêm đã. Mẹ đừng có vội trách con, bạn ấy bố cũng đã nói chuyện với con rồi. Tất cả mọi chuyện đều có lý do, kể cả việc con trở về đúng ngày giỗ của Mai, con nghĩ là cũng có nguyên nhân. Hơn nữa là nếu chỉ dựa vào một tấm mảnh mà làm đảo lộn tất cả mọi thứ thì bây giờ con e là không có tiền. Mẹ hãy cho con thêm một ít thời gian, sau này con sẽ tự sang bên đó để nhận lỗi với vợ chồng bác Bảy. Bà Hòa liền hỏi: thế mày còn định tìm hiểu cái gì nữa con? Lâm đáp: mặc dù con là người gây ra tội, nhưng mà con với Mai chơi với nhau từ bé. Con biết Mai không phải là người dễ dàng buông xuôi mọi chuyện để tìm đến cái chết đâu mẹ. Mai là một cô gái rất mạnh mẽ, và còn chuyện của đứa nhỏ đấy chứ. Như bố nói thì con phải tìm được nó. Mặc dù khó nhưng mà con phải tìm, cho dù là dùng cả đời này thì con cũng phải tìm. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, bên ngoài cổng có tiếng người gọi: bác Hòa, bác Quý, có thằng Lâm ở nhà không vậy? Lâm chạy ra xem thì thấy có hai thanh niên, đó chính là thằng Phách và thằng Bột, hai thằng bạn trong làng của Lâm. Nhìn hai thằng bạn, Lâm mỉm cười: hai chúng mày tìm tao có việc gì vậy? Bột đáp: thằng chó này, mày về mà không có tìm anh em gì cả, đợi không có thấy mày đâu, nên là hai đứa tao phải mặt dày đến tìm mày đấy. Đi sang nhà tao uống rượu, xong hết cả rồi, chỉ còn đợi mỗi mình mày thôi đấy. Nhanh lên tao đợi, mấy năm không có gặp, anh em có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy. Lâm quay lại nói với bố mẹ: vậy con đi với bạn bè một chút, dù sao thì cũng lâu lắm rồi không gặp tụi nó. Bà Hoạt tỏ vẻ không vui, vì vừa sớm đây còn bao nhiêu chuyện đang dang dở. Đi rồi lại rượu chè đấy. Ông Quý nói: con cứ đi, mới về thì cũng phải có bạn bè, mà bà đừng có cằn nhằn nó nữa, dù sao mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của nhà chúng ta thôi, đâu ai kiểm chứng được cái điều gì. Con nó đi gặp bạn gặp bè, có khi lại biết được những cái chuyện mà người lớn không biết được đâu. Bà Hòa im lặng lảo bảo: ước gì cái Mai nó còn sống thì có phải mọi chuyện rõ ràng rồi không. Nếu sự thật mà là như vậy thì tôi còn thấy đau thay cho nó. Ông tưởng là mỗi ông Quý con nhỏ thôi sao? Ngày trước nó sang đây chơi, tôi còn mong nó là con của mình hơn cả ông đấy. Lâm bước vội ra ngoài sân để tránh những lời cằn nhằn của mẹ. Trên đường đi, Lâm hỏi Phách và Bột: sao, thế công việc bây giờ thế nào? Tụi mày sống ra sao? Bột cười đáp: bọn tao thì lấy vợ cả rồi, vợ thằng Phách còn sắp đẻ đấy mày. Có khi làng này bây giờ nếu mà mày chưa có lấy vợ thì chỉ có mày làm giai tân thôi đấy. Lớp mình thì lấy chồng lấy vợ, đẻ con gần hết rồi ông Cảnh. Lâm nói: ừ thì tao đi bộ đội những là 2 năm, đến lúc ra ngoài lại đi làm ăn xa, muốn lấy vợ cũng không được. Phách chép miệng: chứ không phải là mày thấy cái Mai nó đi lấy chồng nên là mày chán không muốn về quê phải không? Bột nhéo tay Phách đáp: cái thằng này mồm mép nói linh tinh, mày đừng có để ý. Chuyện buồn chắc là mày cũng biết rồi, bọn tao cũng không biết là mày về đâu, nhưng mà sáng đi qua thấy bác Bảy bố cái Mai đang đánh cá. Nhìn thấy bọn tao, bác ấy thông báo là mày về nên là bọn tao mới biết đấy chứ. Thôi đừng nghĩ gì nhiều bạn ạ, cái gì qua thì cũng qua rồi, buồn mãi thì sống lo làm sao được cho tương lai. Lâm cười nhẹ: không có sao đâu, ban đầu thì tao cũng rất sốc với cái chuyện Mai mất, nhưng mà tụi mày đừng ngại, chính vì Mai mất lúc tao không có ở làng nên là chuyện gì bọn mày cũng phải kể cho tao nghe đấy, có được không nào? Phách nói: tất nhiên rồi, hồi đó bọn tao cứ nghĩ là mày với cái Mai thành một đôi cơ mà, hai đứa rõ ràng đều có tình cảm với nhau, người ngoài cuộc như bọn tao còn nhìn thấy hết. Ai dè đùng một cái mày lại đi bộ đội, còn Mai lấy con nhà giàu buôn gỗ nhất làng, mà thằng đó cũng thuộc loại ăn chơi chắc táng, nó ở trên thành phố chơi chán rồi mới thèm mùi gái ở quê nên là mới mò về làng đấy. Cái Mai đợt đó phụ bố mẹ lái đò ở bên sông, thằng đó về quê là nhắm cái Mai ngay lần gặp đầu tiên đấy. Bột tiếp lời: ui dào, con gái mà, đứa nào chẳng muốn được ăn sung mặc sướng. Thằng kia mác dai ở phố, nhà lại nhiều tiền, con gái làng chẳng riêng gì cái Mai, nhìn thấy nó là theo hàng đàn rồi. Lâm cau mặt nói: Mai không phải là người như vậy đâu, Tụi mày đừng có nói như vậy. Là tại... Vừa đúng lúc về đến cổng nhà, Bột mở cổng mời hai bạn vào. Bột gọi vợ: cơm nước xong rồi thì bê lên luôn đi, tiện thì lấy cho anh chai rượu để ở cuối tủ ấy. Hai thằng ngồi luôn xuống chiếu ở hiên đi, để tao bê mâm lên là chén luôn đấy. Có gì lát rồi nói. 3 năm mày đi xa làng có ối chuyện, cứ từ từ mà nghe. Phách rót một chén nước trà, làm một ngụm rồi dì tai của Lâm nói nhỏ: có chuyện này không chắc chắn, nhưng mà hình như cái Mai nó... Chưa dứt câu thì vợ Bột cầm chai rượu ra, thấy Lâm cô liền chào: ô anh Lâm à, đi mãi mới về làng, em còn tưởng là anh đi luôn rồi chứ. Lâm nhìn mất 3 giây rồi cười lớn: mến, có phải cái mến không? Ô thế là mày lấy thằng Bột à? Bọn này khá thật đấy. Tưởng ai, hóa ra là cái Mến, cũng là người cùng làng. Nhà cái Mến cũng gần bến đỏ. Chính vì vậy hồi nhỏ nó hay đi theo Mai chơi cùng Lâm. Mến nhỏ hơn Lâm và Mai 3 tuổi. Mến đáp: anh đi đến nỗi mà người thân còn không có thấy mặt thì biết cái gì nữa. Mà thôi anh ngồi ăn đi cho nó nóng. Nghe anh Bột nói là anh về, nên là em nấu toàn món ngon cho các anh ngồi uống rượu đấy. Mấy cái món này là do chị Mai... Nói đến đây, cái Mến nghẹn ngào không hiểu vì sao nó bỏ đi vào trong nhà. Bột tặc lưỡi: rõ khổ, cứ nhắc đến cái Mai là nó lại buồn đấy. Tuy không phải là chị em ruột, nhưng mà nó với cái Mai quấn quýt với nhau suốt ngày. Thôi cái chuyện đàn bà con gái đừng có để ý nữa. Uống đi mày, lâu ngày anh em mới gặp, hết đấy. Lâm quay sang nhìn Phách với khuôn mặt tò mò về câu chuyện răng dở ban nãy. Nhưng Phách lúc này kiểu ngại Bột nên đánh trống lảng không để ý. Uống được vài chén, rượu cũng khá nặng nên hơi men cũng bắt đầu ngấm. Lâm lúc này mới hỏi: đám cưới Mai tụi mày có đi không vậy? Bột đáp: có chứ, trừ mấy cái thằng đi lính như mày thì còn lại đã thấy cả lớp là đi hết. Bởi vì đám cưới cũng chỉ sau cái thời gian mà mày đi bộ đội không có lâu, mà cái Mai thành ra làm cưới chồng sớm nhất lớp đấy, cứ kiểu như là cưới vội vậy. Vài tháng sau đã thấy cái bụng ảnh ra rồi. Trong khi đó tay Phong thì cũng chỉ mới về làm. Khi ấy tôi còn bất ngờ đến choáng váng, nhanh hơn cả điện. Thế mà trước đó ta lại cứ tưởng là nó thích mày, hóa ra là không phải. Lâm quay sang hỏi Phách: thế bạn nãy mày nói Mai bị làm sao vậy Phách? Phách nhìn một ái ngại, nhưng do Lâm gặng hỏi nên cũng trả lời: chuyện này ta cũng chỉ nghe qua thôi, kể cho thằng Bột rồi nhưng mà thằng Bột nó cứ gạt đi, bảo là sao thế được. Nhưng mà tao nghĩ chính vì vậy nên mà Mai mới cưới thằng Phong đó. Bột lắc đầu, Lâm hỏi dồn: thế rốt cuộc là như thế nào? Phách chấp tay nhắm mắt khấn: Mai ơi, nếu tớ có nói cái chuyện này mà có gì mày mong Mai ở trên trời thứ tha cho tớ. Cũng tại tớ là người biết mà thằng Lâm nó yêu cậu như thế nào nên là tớ phải nói, cũng là để mọi người không nghĩ sai về cậu. Bột tu ực chén rượu, khả một hơi rồi đáp: mày cứ nói linh tinh như vậy, thế nào cũng bị cái Mai nó vật chết. Mày không nhớ là không chỉ có một, mà đến cả vài người thấy hình bóng cô lái đỏ trên sông lúc 12 giờ đêm rồi sao? Mà Lâm, ta không biết là mày có tin không, chứ mà từ hồi nhỏ mày biết là tao nhát ma. Vậy mà tao nghe mấy cái ông đi đâm đó kể lại là trên sông có bóng người phụ nữ trọc đỏ, mà từ lúc ấy tao sợ không dám ra bờ sông. Cái Mai nó chết oan như vậy mà, cho nên là hồn của nó không siêu thoát được hay sao ấy. Cái xác chết trôi vào cái gầm cầu ấy có khi phải ở dưới nước đến cả tuần. Mà thấy người vớt xác nó lên nói là ở chân nó có buộc một sợi dây cước. Đang uống rượu mà nghe Bột nói như vậy, Lâm với Phách cũng rùng cả mình. Tiếng gió thổi xào xạc qua những bụi cây tối vì trời lúc này đã tối hẳn. Đang chăm chú thì từ bên trong nhà một bóng người phụ nữ đi ra, khiến cả bác giật nảy cả người. Mấy anh có cần em hâm lại đồ cho nó nóng không? Mặc dù biết trong nhà còn người nữa, vậy mà sự xuất hiện của cái Mến khiến cho 3 gã đàn ông không khỏi sợ hãi. Nghĩ đến đoạn đường lát đây sẽ về nhà, đi qua bờ sông mà Lâm toát mồ hôi hột. Bột mắng vào: đi ra không đánh động một tiếng, cứ như là ma vậy, giật cả mình. Mến ngồi xuống bên cạnh chồng: mấy anh lại đang nói chuyện với chị Mai chứ gì? Không biết mọi người thế nào chứ em có lần dường như là thấy chị ấy về đấy, nhưng mà loáng một cái lại không có thấy đâu. Cũng gần cái khu bến đỏ nhà chị ấy. Hôm đó cũng là vào cái buổi mà trời tối om như thế này, em về qua nhà bố mẹ vì nhà em với nhà chị ấy ở gần nhau. Đi qua bến đỏ cũ, tự nhiên em lạnh hết cả người, kiểu như là có ai đang đứng ở dưới cầu nhìn em vậy. Đi lại gần thì không có thấy ai. Anh đều em chạy nhanh về nhà. Nhưng mà cuối con đường vào nhà bác Bảy, em thấy có một cái bóng trắng cứ lầm lũi đi vào cái lối tối om sâu hút đó. Em sợ mà không có dám gọi. Nhưng mà các anh đều biết đường vào đó, ngoài nhà bác Bảy thì còn nhà ai nữa đâu. Em chắc chắn đó là hồn ma của chị Mai hiện về. Thằng Phách nghe câu chuyện sợ quá, nó đánh rơi cái chén rượu đang cầm trên tay xuống mâm, miệng ú ớ chỉ về phía lùm cây ngoài cổng. Tụi mày, cái gì trắng trắng ở ngoài kia? Lâm giật mình nhìn thấy hướng lùm cây ở gần cổng nhà bột. Trời tối nên không thể thấy đó là cái gì, nhưng quả thật có cái gì đó trắng trắng. Cái thứ ấy dường như chuyển động có phần nhẹ nhàng, nhưng vụt một cái nó biến mất sau khi một cơn gió mạnh thổi qua. Lâm lắp bắp: chúng mày có nhìn thấy gì không? Cái gì vậy? Phách từ nãy đến giờ chưa dám nhặt cái chén rượu lên, bởi chăm chú nhìn về cái bóng trắng. Bột cũng như vậy, không thốt được câu nào. Lâm nói: Bột, nhà mày thì mày thử đi ra xem nó là cái gì vậy, hay là tao hoa mắt? Bột ú ớ nói: không, tao không đi đâu. Mày điên à? Chẳng lẽ là ba thằng đều hoa mắt? Phách run rẩy chắp tay lại như tế sao: Mai ơi, tớ lạy cậu, cậu sống khôn chết thiêng thì đừng về ám bọn tớ, tớ còn chưa nói gì cả. Cả ba quay lại thì không thấy cái mến đâu. Rõ ràng mới đây nó còn ngồi kể chuyện, vậy mà vừa tức thì đã không thấy nó đâu cả. Bột bèn gọi vào: Mến, em đâu rồi? Mến đi từ dưới bếp lên, tay cầm đĩa đồ ăn nóng hổi. Thấy chồng gọi như vậy thì liền hỏi: mấy anh làm sao vậy? Sao đang uống rượu thì lại quỳ như thế này? Em đi lấy thêm đồ cho mọi người chứ có đi đâu đâu mà gọi. Lâm nhìn Mến có chút e dè đáp: sao mày đi nhanh như vậy? Vừa mới đây anh còn thấy mày ngồi kể chuyện, lúc sau quay lại đã thấy mất hút rồi. Mến cười nói: ôi dào ơi, từ đây xuống bếp nhà em có mấy bước chân, anh cứ làm như là xa lắm ấy. Mà có cái chuyện gì vậy à? Bột trả lời vợ: bà nãy bọn anh nhìn thấy chỗ lùm cây ngoài cổng kia có cái gì đó trắng trắng đứng ở đó, mà giờ thì lại không thấy đâu. Mà đúng cái lúc nhắc đến Mai nên là hơi sợ. Mến nhòm về phía cổng rồi đáp: có cái gì đâu, để em ra xem nào. Có khi là mấy anh uống rượu vào rồi lại nhìn gà hóa cuốc. Ở nhà mình đông người thế này thì ma quỷ nào xuất hiện được? Lâm vội nói: vậy mấy anh em mình đi ra chỗ đó xem thử như thế nào. Nãy anh còn thấy nó động đậy cơ. Mến đi trước, Lâm đi sau. Bột với Phách thì nhát sẵn nên đi cách hẳn một đoạn. Đến chỗ lùm cây ban nãy, Mến dòm dòm rồi lấy tay bới lùm cây ra. Đột nhiên nó hét lớn: cái gì thế này? Lâm giật mình lùi lại, còn Bột và Phách cũng hồn siêu phách lạc, xuyên nước bắn tim ra ngoài. Cái Mến dùng tay giơ tay lên rồi cười lớn: là cái áo trắng của em từ lúc chiều thu vào còn sót, gió nó thổi móc vào cái cây rồi rơi xuống chỗ này. Có thê mà các anh cũng sợ. À mà tiện nói đến cái áo thì cái áo này là cái áo đôi chị Mai mua cho em đấy. Em một cái, chị ấy có một cái mà theo chữ mờ như. Lâm thở phào nói: con điên này, mày dọa anh chết rồi đấy. Mày xem chồng mày cái kia, nó sợ rúng đến cả người. Bảo sao gió thổi một cái là rơi xuống đất biến mất. Thôi vào ngồi tiếp đi, ban nãy mà là thật chắc hôm nay ta không có dám về qua. Ba thằng bạn bị dọa cho một phen gần chết lại kéo nhau vào chiếu ngồi tiếp. Nhưng không ai chú ý gì đến cái Mến đang đứng như trời trồng ở giữa sân, mắt nhìn chằm chằm vào cái áo. Bột thấy như vậy gắt về con tức chuyện bị dọa ban nãy: lại còn đứng ở đó nhặt được cái áo rồi sao không đem vào nhà mà cất đi? Lần sau bỏ cái thói đi, biết chồng sợ ma rồi còn dọa. Tôi mà chết thì cô ở một mình đấy. Mến lúc này đang vã mồ hôi hột, nhưng cô vội túm lại chiếc áo, lấy tay lau mồ hôi rồi ấp úng nói với gương mặt lo sợ: dạ vâng, em vào đây. Hai tay Mến đang giấu chiếc áo run lên bần bật, cả người của cô lạnh toát giống như vừa ai đó đứng phía sau. Ngay khi Mến nhận ra chiếc áo đó không phải là của mình, cô bất chợt có cảm giác rờn rợn khi biết ngay phía sau, trong cái bóng tối kia dường như có một ai đó đang chăm chăm nhìn cô. Nhưng cô không dám quay lưng lại. Cái áo đó quả đúng được theo chữ mờ, nhưng Mến nhớ rằng chữ mờ màu vàng này là áo của Mai, còn chiếc áo của Mến là chữ mờ màu đỏ. Vì hai chị em có chiếc cái cùng vận nên hôm mua áo Mai còn nói: chị em mình mặc áo đôi, của chị sẽ theo chữ mờ màu vàng, vì hoa mai màu vàng mà. Còn của em chứ mà màu đỏ nhé, nhớ không được cho ai đâu đấy. Mến nuốt nước bọt vì không biết tại sao chiếc áo của chị Mai lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Bà nãy Mến còn chưa nhìn rõ nên nghĩ rằng là áo của mình. Thấy tất cả đang sợ nên chờ một chút. Giờ đây cầm chiếc áo của người đã chết trên tay, Mến sợ không nói lên lời. Cô ngồi xuống bên cạnh chồng mà mồ hôi không ngừng túa ra. Cô muốn nói cho mọi người biết cái áo này không phải là của cô, nhưng nói ra chỉ càng làm cho mọi người sợ hãi. Bột thấy vợ run rẩy thì liền nói: em sao vậy? Lúc nãy còn cười to như vậy, sao giờ lại im lặng như thế? Thôi chết hay là trúng gió, để anh dìu em vào trong nhà. Mến kéo tay của chồng lại nói khẽ: Em không sao, cứ để em ngồi đây thôi. Tự nhiên Mến cảm thấy sợ khi phải ở một mình. Mến sợ nếu như giờ cô đi vào trong nhà, có thể hồn ma của chị Mai sẽ hiện lên bất cứ lúc nào. Vừa mới đây thôi, thực sự Mến cảm nhận được sự hiện diện của chị Mai ở đâu đó quanh ngôi nhà. Hoặc có thể biết được rằng chiếc áo trên tay cô là của Mai, nên bắt đầu có sự suy diễn. Nhưng cô biết nếu ở một mình, nỗi sợ hãi còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lâm hất hàm hỏi phách: không có cái ma quỷ gì thì mày kể nốt cái câu chuyện ban nãy đi, ta sốt ruột quá. Thế Mai làm sao? Nói đến tên của Mai, tất cả mặt hơi biến sắc. Phách nói lí nhí: hay lắm, thôi đi. Tuy ban nãy không có gì nhưng mà nói thật là tao sợ lắm. Giờ còn tối như thế này nữa, tao không có dám kể đâu. Lâm đặt mạnh chiếc chén xuống mâm rồi nói như quát: bạn bè mà như thế sao? Thôi được rồi, có thể nói ra chúng mày không có tin, nhưng mà lần này tao về đây chính là vì cái chết của Mai đấy. Bột ngẩng mặt lên liền hỏi: vậy là mày cũng nghe qua rồi còn gì? Lâm nói dối: thì tao cũng nghe phong phanh một chút, nhưng mà là người ngoài làng nói. Cái tao muốn nghe là nghe từ những người bạn, từ những người trong làng như chúng mày đây này. Thế bọn mày có kể không? Không thì đừng có bạn bè gì nữa, tao về đây. Lâm giận dữ làm bộ định đứng dậy thì Phách hắng giọng đáp: thôi được rồi, nếu đã như vậy thì tao kể. Nhưng mà tao nói trước là nghe xong mày đừng có làm gì liều lĩnh, bởi dù sao chuyện này cũng không còn ai kiểm chứng được rồi. Lâm ngồi xuống lắng nghe, vợ chồng Bột cũng im lặng không hé nửa lời. Phách lấy bình tĩnh rồi nói: mày còn nhớ cái thằng ăn tuổi chứ, thằng đầu gấu ở làng mình ngày trước ấy? Lâm trả lời: tất nhiên là tao nhớ. Ngày trước cái thằng đó, nó chẳng cậy đông mà đánh anh em mình còn gì. Quên làm sao được, giờ tao đi bộ đội về, cỡ đấy gặp tao đập chết. Ngày xưa nó cậy đông thôi. Phách nói tiếp: nó giờ có ở làng nữa đâu mà mày đòi gặp. Lâm vẫn chưa hiểu gì nên hỏi tiếp: mà thằng Hân tụi thì có liên quan gì đến chuyện Mai mà mày nhắc đến nó? Nó không ở làng thì kệ mẹ nó. Phách chép miệng nói: vậy nó lại chính là cái nguyên nhân khiến cho Mai lấy tay phong nó đấy. Cái này ta cũng tình cờ nghe được thôi, nhưng mà sau đó thì không ai làm chứng cả. Chuyện này ta cũng chỉ dám kể với thằng Bột, ngay cả Mai khi mà ta hỏi cô ấy cũng không có nhận. Nhưng mà tao nghĩ chuyện đó là thật. Lâm cau mày gắt: thì rốt cuộc là cái chuyện gì, sao mày cứ lấp lửng mãi như vậy? Bột liền nói: thì mày cứ bình tĩnh đã xem nào, tao tưởng mày cũng đã nghe qua rồi cơ mà. Hay là mày lừa bọn tao? Thôi đúng rồi, chuyện này thằng Phách nó có kể với ai đâu, mà mày nói là người ngoài làng đồn. Bạn nãy tao còn tưởng là mày ở bên ngoài có khi gặp thằng cha Hân, nên là nghe tin từ tụi nó. Lâm quát: ta không cần biết, nhưng mà rõ ràng tụi mày đang giấu chuyện gì vô cùng quan trọng liên quan đến Mai. Chúng mày có như tao không? Chúng mày có tin là Mai tự tử không? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, Mai là người như thế nào, chẳng lẽ tụi mày còn không có biết? Chẳng bên ngoài giờ cô ấy nghĩ đến cái chết, dù hoàn cảnh có tồi tệ đến mức độ nào. Đã có nhiều lần tao với bọn mày nản lòng không muốn làm, mà cô ấy vẫn một mình cố gắng đi thôi. Một người như vậy mà sẽ tự tử sao? Bột thở dài buồn bã, vì quả thật Mai là một cô gái có bản lĩnh mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ xinh đẹp yếu đuối ở bên ngoài. Lúc nào Mai cũng là người truyền cảm hứng, sự vui vẻ cho đám bạn chơi cùng. Phách tự rót rượu, tự uống rồi gằn giọng: thằng chó Hân tụi chính là người hại đời cái Mai đấy. Nó chính là người để đánh thuốc mê cái Mai, rồi để cho thằng khốn nạn nhà giàu phong cưỡng hiếp. Lâm nghe xong quỳ hẳn gối xuống vì choáng váng. Cái Mến cũng đến người chết lặng đi, hai tay bóp chặt lấy ngực vì khó thở. Bột cúi mặt xuống nắm chặt lấy hai bàn tay lại. bên ngoài bỗng nhiên gió thổi mạnh, mảnh sân trước hiên những chiếc lá bị gió cuốn tạo thành một vòng xoáy khẽ, tạo nên những tiếng vi vu hèo hắt. Những giọt mưa khẽ rơi xuống sân trong nổ vang trời. Bầu trời từ chiều đã âm u đen kịt, dường như lúc này đã quá sức chịu đựng, nên tiếng sấm ban nãy báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt bắt đầu. Mưa đột nhiên trút xuống sau cả một ngày kìm nén. Lâm sau khi nghe Phách nói còn hơn cả tiếng sấm ban nãy, bấu chặt tay lấy Phách, Lâm nghiến qua kẽ răng: "Mày nói thật chứ, mà sao mày biết?" Phách thở hắt ra kể tiếp, mặc cho cơn mưa lúc này đang bị gió thổi hắt vào bên trong hiên nhà. "Bởi vì chính tai tao nghe thấy cái thằng Hân tụi nói chuyện với thằng Phong trong quán rượu. Quán của ông hai cậu tao chắc mày cũng biết rồi chứ. Hôm đó tao sang vườn nhà cậu xin một ít rau về cho con lợn, thì tình cờ nghe được chúng nó nói chuyện với nhau." Tất cả im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi như muốn xé tan bầu không khí. Những cơn gió giật mạnh nghe như tiếng người rên rỉ, càng làm cho câu chuyện của Phách thêm đượm buồn. Ngày hôm đó, Phách sang nhà ông cậu bán rượu xin rau lợn. Nhà ông hai cậu Phách có quán rượu khá to trong làng, gian ngoài gian trong, thậm chí có mấy gian riêng biệt dành cho khách xịn. Ông hai thấy Phách xin rau thì nói: "Ra sau vườn mà cắt, mà ra đấy thì nhẹ nhàng thôi, cho khách người ta còn uống rượu." Chẳng là mấy gian nhà sau vườn khung cảnh thoáng đãng, lại cách xa chỗ bàn ghế ngoài quán, nên thường có những ai thích kín đáo, yên tĩnh, hay chọn gian sát vườn sau để bàn chuyện. Phách đi khẽ ra sau vườn, tay cầm liềm với bao, định cắt rau cho lợn, thì Phách nghe được ở bên trong có người đang nói chuyện. Ban đầu cũng không hề quan tâm, nhưng khi nghe đến câu nói: "Em Mai đấy đúng là gái quê chuẩn, người thơm như là muối mít vậy. Nhưng mà tôi không sao, con gái bây giờ ai chẳng thế, cái đó không quan trọng." Một người khác lại nói: "Thế mày không sợ nó đi báo công an à? Hay là nó bù lu bù loa lên thì làm sao?" Phách nhận ra đó là giọng của thằng Hân Tụ, người trong làng cả, nên không khó để biết rằng ai đang nói. Bỏ liềm xuống, Phách đi khẽ lại, rồi dựa sát vào vách nghe lén âm thanh từ bên trong vọng ra. Lúc đó Phách còn chưa biết đó là Phong. Phong cười: "Tao có cách của tao, gái thành phố ta dùng cách này còn không dám bật lại, nên là mấy em nhà quê chân chất. Trái ý của tao là sau này tao cho nó chỉ còn nước đi biệt xứ mà thôi. Nhưng mà Hân này, tao chơi nhiều gái rồi, loại nào cũng có, nhưng mà không hiểu tại sao lần này lại thấy thích em Mai này. Ngay hôm đầu tiên rồi làm, em ấy chở tao qua đò làm, tao đã thèm muốn nó rồi. Nhưng mà cả tháng nay dùng mọi cách nó không có chịu. Cuối cùng đành phải nhờ mày đánh thuốc mê thì tao mới có thể chén được đấy." Hân tủi cười: "Ngày trước tao thấy nó hay đi với thằng Lâm con nhà bà Hòa Quý, chắc hay đi tụi nó yêu nhau, nên thằng kia đi bộ đội, con này ở nhà ta. Mày làm thế thằng oát kia nó mà biết chắc là tức điên mà chết. Mà mày dùng cách gì để khiến nó im miệng vậy?" Phong đáp: "Tao quay lại hết cảnh lúc tao với nó, xong lúc nó hôn mê, tao còn chụp đủ loại các ảnh. Hành sự xong, lúc em ấy tỉnh lại, thấy trần truồng như nhầm thì vơ vội quần áo che người lại, rồi ôm mặt khóc nức nở. Tao lúc ấy cũng an ủi thật lòng, nhưng mà nó tát tao, nên là tao mới cho nó xem cái cảnh nó bị tao chơi như thế nào. Tao nói là nếu không im lặng thì tao sẽ cho cả làng, cả nước biết mặt của nó. Ban đầu nó nhìn tao căm thù lắm, nhưng mà sau đó nó im lặng, mặc quần áo rồi ra về, không thèm nói một lời. Thì nó như vậy tao lại càng ham muốn nó mày ạ. Ở nó có một cái gì khác với bọn con gái mà đã từng qua tay tao trước đây." Phách đứng ngoài nghe mà giận đến run người, nhưng biết không thể làm gì được hai thằng khốn nạn này, nên Phách chỉ còn cách tiếp tục nghe câu chuyện của hai thằng cầm thú. Ta làm Hân nói tiếp: "Vậy thì cũng ổn rồi, thế sao mày không dùng cái đó để mà uy hiếp nó cưới mày luôn đi?" Phong cười lớn: "Giờ thì tao lại thích đợi một chút. Hôm ấy tao làm mấy lần mà lần nào cũng cho vào trong hết, mày hiểu rồi chứ?" Hai thằng đó cười lớn rồi cụng ly với nhau như vừa giành được chiến thắng vẻ vang. Bỗng nhiên Phách giật mình bởi giọng của cậu hai đang gọi: "Xong chưa? Sao hôm nay mày cắt lâu vậy?" Phách cuống cuồng nhặt lấy liềm với bao rau vừa cắt được một ít, vội chạy ra khỏi vườn rồi nói: "Dạ vâng, cháu xong rồi đây, cháu cho cậu." Lâm nuốt hận vào trong rồi hỏi Phách: "Sau đó thế nào?" Phách trả lời: "Sau đó tao có đi tìm Mai để nói chuyện, nhưng mà chẳng hiểu vì sao cô ấy lại chối đây tẩy, nói là không hề có cái chuyện đó xảy ra, nên là ta cũng đành chịu. Một tháng sau thì chúng ta được Mai mời đi dự đám cưới của nó với thằng Phong. Bột đáp: chuyện này Phách nó chỉ kể hàng rồi, nhưng mà ngay cả cái Mai nó còn nói là không phải thì làm sao mà tao tin được. Lâm rít lên: thế bây giờ cái thằng Hân nó ở đâu? Bột nói: năm ngoái nó cũng đi khỏi làng rồi, hình như là sau cái đám ma của cái Mai vài ngày thì không thấy nó nữa, chẳng biết là nó đi đâu. Nhưng mà tao nghe đồn là nó lên thành phố trông coi hay là bảo kê cho cơ sở làm ăn của nhà thằng Phong trên đó. Cái Mến nghe câu chuyện mà khóc nức nở. Mến ôm chặt chiếc áo vào trong lòng, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Bột vội an ủi vợ vì câu chuyện của Phách đối với những người yêu thương Mai là vô cùng đau đớn nặng nề. Lâm nghiến rằng: thằng chó Phong, tao phải giết nó, tao phải giết nó. Bột và Phách vội ngăn Lâm lại: giờ không có nhân chứng vật chứng, mày có đi tìm nó thì cũng chẳng làm được gì. Nhà nó vừa có tiền vừa có quan hệ trong làng, có ai dám động đến đâu. Mà kể cả mày giết được nó thì sao? Trả thù cho Mai xong, mày một với Lâm, hai thì vào tù, có đáng không? Lâm buông thõng hai tay, ứa nước mắt, bởi Lâm biết rằng lý do vì sao Mai lại đồng ý lấy thằng khốn Phong làm chồng. Bởi vì trước đó Mai đã biết có thai với Lâm. Sau khi bị cưỡng hiếp, nếu không đồng ý lấy nó thì sự việc lại càng tồi tệ hơn, bởi cái thai sẽ ngày càng lớn. Mai đã quá mạnh mẽ đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của một cô gái, tất cả là vì đứa con trong bụng. Lâm vẳng tay hai thằng bạn bước ra về, lững thững như một cái xác không hồn trong cơn mưa. Trời vẫn mưa tầm tã. Đứng giữa sân, Lâm ngẩng mặt lên trời và hét lớn: Mai, anh xin lỗi. Sấm vẫn rền vang lên từng cơn, mưa gió đan xen tạt vào mặt Lâm những cơn đau rát. Lâm nhìn hai thằng bạn rồi nói: cảm ơn tụi mày, tao phải về đây. Đừng đi theo tao, đừng lo, vì tao giờ đã biết được mục đích sống của mình là gì rồi. Bột và Phách cũng dấn nước mắt, nhìn theo thằng bạn thân lê từng bước buồn bã trong cơn mưa nặng hạt. Cái Mến cũng khóc to hơn, nhưng mọi tiếng khóc đều bị cơn mưa cuốn trôi, xóa nhòa đi tất cả. Mặc dù trời mưa như chút nước, sấm chớp ầm ầm, Lâm một mình bước trên con đường đất nhấp nhô về nhà. Chẳng biết tới lúc nào mà Lâm đi đến bến đỏ ngày xưa. Mưa ngớt dần sau một trận hối hả, bầu trời buổi tối lộ dần những vì sao lấp lánh, giống như bầu trời mùa hạ sau những cơn mưa rào bất chợt. Gió vi vu thổi qua những lùm cây nơi con sông bến nước, mùi đất hòa lẫn với mùi nước sông tạo nên một hương vị rất đỗi quen thuộc. Nó làm cho Lâm nhớ đến ký ức năm xưa. Nhưng nay bến đỏ cô quạnh, chỉ còn lại một cây cầu nhỏ bên bến sông. Ngồi bệt xuống cầu, Lâm hướng mắt ra giữa dòng sông kẽ nói: anh có lỗi với em Mai à, tất cả là do anh. Phải chi ngày đó, giờ anh phải làm sao? Không gian bỗng nhiên im lặng, mặt nước khẽ gợn những con sóng nhỏ lăn tăn theo chiều gió. Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau: anh không có lỗi gì cả, em không có trách anh đâu, hãy tìm con của chúng mình. Lâm giật mình quay lại đằng sau, nhưng tuyệt nhiên là không thấy ai. Tất cả mọi thứ bây giờ như dừng lại, không khí vắng lặng đến lạnh lẽo một cách ghê sợ. Lâm lắp bắp nói: Mai, có phải em không? Em ở đâu? Nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại lời của Lâm nữa. Lâm đứng trên chiếc cầu nhỏ, quay người sang xung quanh để cố tìm một người nào đó, nhưng vô vọng. Mọi thứ tối đen như mực. Nhưng không, sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng mái chèo trên mặt nước mỗi lúc một gần. Lâm có phần hơi hoảng sợ khi từ giữa dòng sông có một chiếc đò đang xuôi mái tiến về phía kênh, khiến cho nhỏ tiếng nước phát ra bởi mái chèo mỗi lúc một gần. Lâm cố trấn tĩnh đứng im xem ai đang chèo đò, nhưng trời quá tối không thể nhìn rõ mặt. Tiếng con đò khẽ chạm mui vào bến khiến cho Lâm thở phào nhận ra đó chính là bác Bảy. Bác Bảy cũng thấy người đứng trên cầu từ trước. Có lẽ nếu là người sợ ma thì ông Bảy đã hét toáng lên rồi. Nhưng vốn không tin vào chuyện ma quỷ nên ông Bảy vẫn chèo đò cập bến như bình thường. Nhận ra Lâm, ông Bảy hỏi: tối đến như vậy mà sao con lại đứng ở đây? Mày định dọa chết dân làng và không cháu? May là bác gan lì, chứ nếu là người khác thì chắc bị mày dọa cho vỡ mặt rồi đấy. Lâm thở phù đáp: cháu mới là người bị bác dọa cho sợ mất hồn rồi đây. Sao tối như vậy rồi bác còn trèo đó đi đâu vậy? Ông Bảy cười khả đáp: Ô cái thằng này, bác mày đi đánh cá chứ đã đi đâu? Lưới thả từ đầu tối, bây giờ bác đi kéo lên. Giờ dân làng mình có đi đò nữa đâu, vậy nên là tự mình mà đi kiếm miếng ăn. Không thì mày bảo rằng bác lấy tiền ở đâu mà hai vợ chồng sống đến bây giờ? Già cả rồi có ai thuê làm cái việc gì đâu. Bác thả lưới kiếm một chút cá, nhiều thì đem ra chợ bán cho bà con. Nhưng mà chắc hôm nay ông trời cũng thương lắm, nên là hôm nay đánh được nhiều cá lắm, vậy nên là cuộc sống cũng tạm ổn. Hai ông bà già cũng chỉ cần như vậy thôi cháu. Mà mày đi đâu sao lại đứng ở đây? Lâm trả lời: Dạ cháu từ vừa nhà thằng Bột về bác, đang đi về nhà thì lại dừng ở đây. Cháu ban nãy còn tưởng ai đang trèo đò nữa. Ông Bảy buộc dây đỏ vào chân cầu rồi nói: Tưởng cái gì, cả cái làng này có khi tưởng bác là hồn ma cái mai cũng nên. Bởi lắm hôm 1-2 giờ đêm thì bác mới đi kéo lưới. Đêm hôm tối đen, mắt mũi thì lại kèm nhẹp, có khi họ còn nhìn thấy bác trèo đò xong còn thêu dệt lên cái câu chuyện về hồn ma cái mai hiện về. Khổ như vậy đấy, chết đâu có yên. Rồi từ đó thì miệng lưỡi thiên hạ thêu dệt lên bao nhiêu chuyện khác. Mà vậy thì cũng hay, chẳng ai dám bước ra cái khúc sông này đánh cá nữa. Có như vậy thì bác mày mới kiếm được cá chứ.